Chương 965, tiếng xấu chiêu lấy. Đủ hung ác, đúng vậy a, sớm nghe nói cái này Lăng Tiêu làm việc tàn nhẫn, không nghĩ tới đối với đồng môn của mình cũng là như thế. Hừ, ai bảo cái kia chữ Kha đắc tội hắn đâu, đáng đời. Van cầu ngươi Lăng sư đệ, để cho ta tự phế tu vi, ta thực sự sẽ chết. Chữ Kha dứt khoát cho Lăng Tiêu quỳ xuống, không muốn tự phế tu vi cũng đơn giản, giết bên cạnh ngươi cái kia nữ, ta liền có thể buông tha ngươi. Lăng Tiêu tà tà cười nói, hắn chính là muốn kéo chữ Kha xuống nước, kể từ đó, chữ Kha liền chờ tại đắc tội Tỳ Hưu đảo, cũng triệt để đắc tội Thần Hoàng học viện, sau này không đi theo hắn lăn lộn đều không được. Không muốn, Sở Lâm hoảng sợ nhìn lấy chữ Kha, một bên lắc đầu, một bên nước mắt như mưa mà khóc. Nàng lúc này mới thật sự là tuyệt vọng, vốn cho rằng Kha Ngọc xuất quan, có thể giúp nàng giết Lăng Tiêu. Bây giờ ngược lại tốt, Lăng Tiêu liền phế nàng tu vi đều lười đi làm, mà chính là muốn trực tiếp giết nàng. Đây chính là báo ứng a, Ninh sư huynh, cơ hội chỉ có một lần, ngươi tự mình lựa chọn, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Lăng Tiêu từ tốn nói, xin lỗi Sở Lâm, yêu quái thì trách người mi mắt mù, đắc tội Lăng sư đệ. Chữ Kha dạng này người, thế nào có thể sẽ thương tiếc Sở Lâm đâu. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn tính mạng của mình cùng tu vi, coi như hiện tại giết chết Sở Lâm lại như thế nào. Nếu như Tỳ Hưu đảo tới tìm thù, hắn rất khác nhau thẳng trốn ở Thanh Hư học viện cũng chính là, dù sao liền xem như Tỳ Hưu đảo, cũng không có khả năng tùy tiện xâm nhập Thanh Hư học viện gây sự. Đang khi nói chuyện, hắn đã động thủ, đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều chữ Kha, Sở Lâm sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Nàng đột nhiên vang từ bản thân xúi dục Kha Long cùng cái kia thủ vệ công kích Lăng Tiêu tràng cảnh, trong lòng hối hận không thôi. Từ khi đó bắt đầu, nàng cái này bi kịch kết cục liền đã nhất định. A, kêu thảm một tiếng, Sở Lâm đầu bị chữ Kha trực tiếp tháo xuống. Vì hướng Lăng Tiêu biểu hiện mình trung thành, chữ Kha làm đến cực hạn. Thế nhưng là Lăng Tiêu sắc mặt lại không thế nào tốt. Hắn kỳ thực thẳng chán ghét chữ Kha loại người này. Vì mạng sống, ai cũng có thể vứt bỏ. Lan, sau này tốt nhất đừng lại đắc tội đến ta, bằng không mà nói, đừng trách ta tùy tiện mượn cớ đem ngươi giết. Lăng Tiêu phất phất tay, để chữ Kha xéo đi. Chữ Kha vậy mà thực sự từ trên thang lầu trực tiếp lăn xuống qua. Cặn bã, khinh thường chửi một câu, Lăng Tiêu quay người tiến vào một người tu luyện phòng đơn bên trong. Về phần phía ngoài thi thể, tự nhiên sẽ có người xử lý, căn bản không cần đến hắn đến quan tâm. Hắn cũng không phải là một cái bá đạo người, tuy nhiên đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng hắn cũng không dùng chính mình cường đại ức hiếp quá yếu tiểu. Trừ phi có người đắc tội hắn, còn lại cái kia phòng đơn, các ngươi người nào có thực lực người nào phải đi dùng đi. Tại thạch môn rơi xuống một khắc này, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu. Đa tạ Lăng thiếu hiệp, Lăng Tiêu không quan tâm bọn họ cảm tạ, hắn chỉ là bằng bản tâm làm việc. Khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, hắn lấy ra thiên nguyên tinh thạch cùng thiên linh thần đan, rồi sau đó mở ra thế giới chi nhãn, bắt đầu cuối cùng nhất xông vào tu luyện. Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển lại, đến từ thiên nguyên tinh thạch cùng thiên linh thần đan bên trong năng lượng bắt đầu tràn vào Lăng Tiêu toàn thân bên trong, không ngừng ngưng tụ, không ngừng cường hóa, không ngừng lớn mạnh, mà lại càng phát tinh thuần. Cùng lúc đó, hắn lĩnh ngộ quang ảnh áo nghĩa bước chân, vẫn không có dừng lại. Tu vi là một chuyện, quang ảnh áo nghĩa lĩnh ngộ cũng tuyệt đối không thể dừng lại. Tu luyện là lớn nhất khô khan, thời gian trôi qua cũng là nhanh nhất. Trong chớp mắt, hai thiên đã qua, phía ngoài thi thể đã sớm bị thanh lý, mà Lăng Tiêu sự tích cũng đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Hiện tại cơ hồ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú võ giả, đều biết cái này Lăng Tiêu đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về tu vi phóng đại. Nguyên bản cảm thấy Lăng Tiêu cùng Huyết Khô Lâu quyết đấu sẽ là một trận nhàm chán chiến đấu, mà bây giờ, bọn họ không khỏi nhiều mấy phần hứng thú. Tháng này cuối cùng nhất một ngày, hoàng thành náo nhiệt nhất trên quảng trường tụ tập rất nhiều người. Nơi này vốn là triều đình ban bố chỉ lệnh địa phương, dân chúng cũng có thể tới nơi này lắng nghe thánh chỉ. Địa phương rất lớn, rất rộng rãi, bảo hộ biện pháp cũng làm đến phi thường tốt. Mà lúc này, nguyên bản người đến người đi trong sân rộng bị trực tiếp quay lại. Một cái từ đặc thù chất liệu chú tạo mà thành chỉnh thể thức luận võ đài đứng sừng sững ở đó. Hai bên phân biệt cắm Thần Hoàng học viện cùng Thanh Hư học viện lá cờ. Trung ương thì là Thần Hoàng đế quốc quốc kỳ. Chẳng lẽ Thần Hoàng học viện cùng Thanh Hư học viện muốn ở chỗ này tiến hành đệ tử quyết đấu? Không phải vậy thế nào làm ra như thế lớn phô trương? Nhìn thấy liền hoàng cung thị vệ đội đều tại phụ cận hoạt động, chủ trì trật tự, có người nhịn không được hỏi. Là đệ tử quyết đấu, chẳng qua chỉ là Huyết Khô Lâu cùng Lăng Tiêu ở giữa quyết đấu. Người bên cạnh giải thích nói, bất quá ta cũng hơi kinh ngạc a, đây chỉ là hai tên đệ tử ở giữa quyết đấu, thế nào thì huyên náo như thế xôn xao, công việc quảng cáo từ đầu tháng này liền bắt đầu, mãi cho đến hôm qua còn đang tiến hành. Người đây là chỉ biết nó một, không biết thứ hai à. Có người biết chuyện cười nói, chuyện này đã không chỉ là hai người kia ở giữa mâu thuẫn, nó liên lụy đến hai học viện lớn ở giữa âm thầm phân cao thấp. Thế nào nói, ngươi là thật không biết à. Cái này Lăng Tiêu lần đầu tiên tới Hoàng Thành thời điểm, liền ngay trước rất nhiều người mặt nhục nhã Thần Hoàng Học Viện, đồng thời phế Thần Hoàng Học Viện Lãnh Thiền cùng Phượng Minh Bột, ngươi cảm thấy cái này Thần Hoàng Học Viện có thể chịu được. Vậy khẳng định không được, đúng vậy nha, nhưng vấn đề là tại chuyện này thượng, Thần Hoàng Học Viện chính mình đối lý, tổng thể trên thực lực lại chưa hẳn có thể đấu qua được Thanh Hư Học Viện, vừa vặn sau đó Lăng Tiêu đắc tội Huyết Khô Lâu, Thần Hoàng Học Viện liền đem báo thù sự tình, đặt cửa đến Huyết Khô Lâu trên thân. Trách không được a, ta liền nghe nói Huyết Khô Lâu một tháng này vậy mà đạt được Thần Hoàng Học Viện quyền lực phun trồng, mặc kệ là tư nguyên vẫn là công pháp muốn cái gì thì cho cái gì, còn có phó viện trưởng tự mình chỉ điểm, đoán chừng tu vi lại đột phá đi. Đó là khẳng định, nhưng Lăng Tiêu cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Cái này lại thế nào nói, người cái tên này là một mực đang bế quan tu luyện đi, thế nào cái gì cũng không biết a. Người nói chuyện đắc ý tiếp tục nói, hơn 20 ngày trước đó, Lăng Tiêu đại náo Thần Hoàng bán đấu giá, không cho đại bằng tộc Diêm Bằng mặt mũi, cướp đi Diêm Bằng muốn nô lệ. Nghe nói có người nhìn thấy cao thủ nửa đường chặn giết Lăng Tiêu, mà lại là động thiên cảnh cao thủ, lại bị Lăng Tiêu cùng cái kia nô lệ liên thủ đánh giết. Như thế lợi hại còn tại sao đầu đâu, Lăng Tiêu hơn 20 ngày chưa về, tất cả mọi người cho là hắn trốn, thế nhưng là hắn vừa về đến thì giết Khổng Tước tộc Kha Long cùng Kha Ngọc, hai người này đều là Thần Hoàng Học Viện đệ tử a. Không thể nào, Kha Long theo Kha Ngọc đều là ngũ hành thiên tu vi võ giả đi, cái này Lăng Tiêu có thể có như vậy lợi hại. Lợi hại, đương nhiên lợi hại, nghe lúc ấy người ở chỗ này hồi ức, Kha Long dùng ra Khổng Tước tộc thần quang, lại bị Lăng Tiêu dùng bí mật vũ khí đánh bại. Cái kia Kha Ngọc thảm hại hơn, bị một chiêu miểu sát, suốt liên tục chiêu cơ hội đều không có. Chậc chậc, muốn thật là nếu như vậy, vậy hôm nay trận luận võ này nhưng dễ nhìn a, đến tột cùng hưu chết vào tay ai, thật đúng là đến chưa hẳn. Nói đúng là nha, hôm nay cái bàn đã dựng tốt, ngày mai cũng là tỷ võ thời gian, có thể không thể bỏ qua a. Chương 966, quyết đấu ngày đó. Thần Hoàng Học Viện, Thanh Hư Học Viện, Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc, Tỷ Hưu đảo. Trận này Lăng Tiêu cùng Huyết Khô Lâu quyết đấu thực sự đã không phải là hai người ở giữa quyết đấu, nó triệt để trở thành các đại thế lực ở giữa âm thầm đọ sức. Như thế một trận quan hệ trọng đại chiến đấu, nếu như không có như thế có phô trương luận võ đài, vậy liền quá keo kiệt. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ lăng không, trên quảng trường sớm thì tụ tập rất nhiều đám người. Có lẽ là bởi vì cuộc tỷ thí này tiền kỳ công việc quảng cáo làm được vô cùng đúng chỗ, nguyên cớ sự vang dội cũng phi thường tốt. Phố lớn ngõ nhỏ thượng, treo đều là hai người quyết đấu tranh chữ, thậm chí còn có Lăng Tiêu cùng Huyết Khô Lâu to lớn bức họa. Nghiêm chỉnh trở thành Hoàng Thành một đại thịnh sự. Lúc trước Lăng Tiêu cùng Huyết Khô Lâu ước định cẩn thận một tháng sau quyết đấu, chẳng qua thời gian cụ thể trên cũng chưa có xác định. Có thể là sáng sớm, cũng có thể là buổi chiều, thậm chí có thể là ban đêm. Những người này cho dù là lãng phí thời gian ở chỗ này chờ đợi, cũng không muốn bỏ qua như thế có nội hàm một trận tỷ thí. Đang hot ngày rút đi màu đỏ nghê thường, đổi thành màu vàng óng mặc giáp thời điểm, Huyết Khô Lâu tới. Một thân trường bào màu đỏ ngòm, phối hợp thêm cái kia làm cho người sợ hãi tử vong khí tức, để rất nhiều võ giả cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Một tháng không thấy, Huyết Khô Lâu tu vi thậm chí ngay cả tục đột phá hai cái giai đoạn, đạt tới ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi. Nghe được nghị luận, Huyết Khô Lâu cười lạnh, sự tự tin mạnh mẽ để hắn đi trên đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra 10 phần có tinh thần. Vì một ngày này quyết đấu, hắn một tháng này quả thực cũng là liều mạng tu luyện, kinh lịch địa ngục đồng dạng ma luyện. Quả thực có thể nói cũng là sống không bằng chết, đây hết thảy đều là Lăng Tiêu tạo thành. Hắn muốn đem một tháng này nhận cực khổ toàn bộ đều phát tiết tại Lăng Tiêu trên thân, triệt để đem Lăng Tiêu dẫm tại dưới chân của mình. Huyết Khô Lâu xông Thần Hoàng Học Viện Phó Viện trưởng Phượng Minh Vạn Trưởng cùng Tư Không Tôn bọn người chắp tay một cái, rồi sau đó trực tiếp thì đạp vào luận võ đài, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, không còn quan tâm ngoại giới bất cứ chuyện gì. Suy ngã độc tôn, có lẽ chỉ có cái từ này có thể hình dung hiện tại Huyết Khô Lâu. Cứ việc có vô số cao thủ xem kỹ lấy hắn, nhưng hắn vậy mà không khẩn trương chút nào đến biểu hiện, hoàn toàn tâm bình khí hòa, bình tĩnh tự nhiên. Đây mới thật sự là cao thủ. Một tháng trước, Huyết Khô Lâu bài danh Thần Hoàng Học Viện thứ 20. Khi đó, hắn mới là tứ tượng thiên đỉnh phong tu vi vừa mới đột phá ngũ hành thiên, chưa kịp tiến hành bài danh chi chiến. Mà bây giờ, tu vi của hắn là ngũ hành thiên hậu kỳ, mà lại tu vi hoàn toàn củng cố tại giai đoạn này. Rất nhiều người đều cảm thấy, hắn hiện tại bài danh chỉ sợ sớm đã không phải thứ 20, có thể muốn tiến về phía trước tốt nhất mấy tên. Ngày xưa Huyết Khô Lâu thì vô cùng nguy hiểm, Hôm nay Huyết Khô Lâu càng thêm đáng sợ. Huyết Khô Lâu ngồi xuống xong, lần lượt lại có mấy đám người đuổi tới, mà lại những người này đến nơi thời điểm, đều là trực tiếp ngồi vào chỗ khách quý ngồi. Trong đó một nhóm người, là lấy một cái 30-40 tuổi trung niên người cầm đầu, ăn mặc đều cùng thần hoàng đế quốc võ giả có sự khác nhau rất lớn. Nếu như Lăng Tiêu tại nơi này hẳn là có thể nhận ra, người trung niên này chính là Tỳ Hưu đảo thiếu chủ Sở Mộ. Hắn vốn là đến thần hoàng đế quốc hoàng thành truy sát Lăng Tiêu, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này nghe được chuyện làm thứ nhất thì là muội muội của mình Sở Lâm bị giết. Tuy nhiên Sở Lâm không phải Lăng Tiêu giết chết, nhưng là theo Lăng Tiêu có lớn lao liên quan. Hắn có thể sẽ không để ý đến tột cùng là ai trêu chọc ai, ai động thủ trước, dù sao muội muội của hắn Sở Lâm chết, hắn liền muốn tìm Lăng Tiêu xúi quẩy. Một bên khác, Khổng Tước hoàng tử Khổng Hạ xuất lĩnh Khổng Tước tộc một đám anh tài ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cũng là 10 phần băng lãnh. Lăng Tiêu trước sau giết chết Kha Long theo Kha Ngọc, tuy nhiên hai người này cũng chỉ là Khổng Tước tộc chi tộc, thế nhưng là vấn đề mặt mũi, vậy nhưng nghiêm trọng. Ngồi tại Khổng Hạ bên cạnh, là một vị lão giả, hẳn là Khổng Tước tộc cao thủ, cụ thể làm gì sao thì không được biết. Đại bằng tộc Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt cũng tới, hắn tới nơi này, tự nhiên cũng là bởi vì Lăng Tiêu. Tại thần hoàng bán đấu giá thời điểm, Lăng Tiêu thế mà dám can đảm không cho bọn hắn đại bằng tộc mặt mũi, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Ngồi tại bên cạnh hắn chính là Diêm Bằng. Diêm Bằng là đại bằng tộc hiền tế, cũng chính là Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt em vợ. Diêm Bằng ăn quả đắng, sợ mình tìm không trở về chàng tử, cố ý xin Bành Việt đến tương trợ. Ở vào đại bằng tộc bên cạnh, thì là thần hoàng bán đấu giá thiếu chủ Phượng Minh Vu Sơn. Phượng Minh Vu Sơn đã là thần hoàng bán đấu giá thiếu đương gia, cũng là thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn bảo đệ. Nghe nói Phượng Minh Kỳ Sơn là cái võ si, trừ mang binh đánh giặc, thời gian còn lại đều tại tu luyện, mà hắn rất nhiều chuyện đều là Phượng Minh Vu Sơn giúp bận bịu đi làm. Thần hoàng bán đấu giá đến, Thiên Long bán đấu giá người tự nhiên không có khả năng không tới. Vân Nhã biết rõ Lăng Tiêu thân phận đặc thù, tự nhiên muốn đến đây thay Lăng Tiêu cổ động, đồng thời cũng là muốn nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng có khả năng hay không bọn họ vun trồng đối tượng. Thời gian trôi qua thật lâu, nhưng không thấy Thanh Hư học viện người đến đây. Lăng Tiêu cũng chưa từng xuất hiện, mẹ nó, Thanh Hư học viện đám này đồ vật, kiêu ngạo thật lớn, thế mà để chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy. Phượng Minh Vạn Trượng không đợi được kiên nhẫn, tức miệng mắng to. Vạn Trượng huynh làm gì lo nghĩ đâu, hôm nay quyết đấu vốn cũng không có xác định thời gian, cho dù Lăng Tiêu có chuyện gì trì hoãn, người cũng có thể rời đi nha, không có người ép buộc các ngươi tới nơi này quan chiến. Nói chuyện chính là khoan thai tới chậm Thanh Hư học viện phó viện trưởng Phượng Thanh Viêm. Thanh Viêm lão Phượng Hoàng, thế nào một mình ngươi đến? Như thế chuyện đại sự, các ngươi Thanh Hư học viện giống như không có chút nào coi trọng a. Phượng Minh Vạn Trượng hô, vấn đề này rất lớn sao? Nói cho cùng, bất quá là trong viện đệ tử tự mình quyết đấu mà thôi, cho dù là ta, cũng bất quá là bởi vì không lay chuyển được Yên Nhiên nha đầu kia, lấy danh nghĩa cá nhân đến đây, cũng không có nghĩa là Thanh Hư học viện. Phượng Thanh Viêm thuận miệng nói ra, lời nói này có thể nói là rất có mức độ a. Chúng ta Thanh Hư học viện hoàn toàn không thèm để ý chiến đấu, các ngươi thần hoàng học viện còn tưởng là thành bảo bối một dạng. Nếu như chúng ta thua, vậy cũng không có cái gì, dù sao chúng ta cũng không coi trọng. Nếu như chúng ta thắng, vậy các ngươi thần hoàng học viện coi như mất mặt ném về tận nhà. Ngươi cũng chính là há miệng lợi hại, hừ, nói cho cùng, các ngươi Thanh Hư học viện vẫn là đối với cái kia Lăng Tiêu không có cái gì lòng tin, cho nên mới không dám tới mất mặt đi. Tư Không Tôn chen một câu nói, hoàn toàn ngược lại. Chúng ta không thèm để ý, đó là bởi vì chúng ta tín nhiệm Lăng Tiêu, vô luận các ngươi thần hoàng học viện thế nào dày vò, trận chiến ngày hôm nay, Huyết Khô Lâu chắc chắn thất bại. Phượng Thanh Viêm cười cười nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần hoàng học viện sẽ không giống Điện Quang Ma Vương như vậy vô sỉ, dùng một số hạ lưu thủ đoạn. Tư Không Tôn khóe miệng hung hăng co rúm mấy lần, không nói lời nào. Tiếp tục tranh cãi, sẽ chỉ làm hắn càng thêm bị động, Phượng Thanh Viêm ra hỏa này há miệng theo Lăng Tiêu quả thực bất phân cao thấp. Đều quá có thể nói. Hừ, liền sợ tiểu tử kia hôm nay dọa đến không dám tới. Phượng Minh Vạn Trượng lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại trừ tiếp tục chờ đợi. Đã trên miệng đấu không lại, vậy cũng chỉ có thể để Huyết Khô Lâu đánh bại Lăng Tiêu đến phản kích. Chương 967, tức hổn hển. Phượng Thanh Viêm cười cười, cũng không tiếp tục nói cái gì. Lăng Tiêu khẳng định sẽ tới, lấy hắn đối với người trẻ tuổi kia giải, này người tuyệt đối không phải loại kia sợ phiền phức nhi người. Coi như biết rõ không địch lại cũng tới. Phó viện trưởng, chúng ta tới. Không bao lâu, Phượng Yên Nhiên, Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi mấy người cũng đến. Lăng Tiêu đâu? Phượng Thanh Viêm hỏi, còn có đang bế quan, nghe Lãnh Mai nói, hắn cũng nhanh đi ra. Đái Vũ Linh là nhận biết Lãnh Mai, dù sao hai người đã từng đều tại Lâm Trạch dưới tay đợi qua. Lãnh Mai, há, là Lăng Tiêu trước kia đã cứu một cô gái, thực lực không tầm thường. Đái Vũ Linh giải thích nói, ha ha, tiểu tử này vận đào hoa thật đúng là không cạn a, Yên Nhiên, ngươi nếu là không nỗ lực, chỉ sợ hắn sẽ phải bị người khác cướp đi a. Phượng Thanh Viêm ha ha cười nói, phó viện trưởng, ngươi nói mò cái gì a, ta đều nói qua, đối với Lăng Tiêu, ta chỉ có báo ân tâm, tuyệt không nó nghĩ. Phượng Yên Nhiên gấp, vội vàng nói sang chuyện khác, đối với Thanh Viêm thúc thúc, Đường ca nói hắn muốn tới, không gặp người a. Ây, bên kia vị trí chờ cho hắn đây, không ai dám chiếm. Khách quý nhìn trên đài, trung ương để đó hai cái ghế. Một thanh là chuẩn bị cho Phượng Ẩn Sơn, mặt khác một thanh thì là Phượng Minh Kỳ Sơn. Mặc kệ bọn hắn tới hay không, cái ghế này đều phải chuẩn bị, đây chính là quy củ. Minh Không, Ngọc Nhi, còn có các ngươi, đều cùng ta cùng một chỗ ngồi xuống đi, nơi này ánh mắt càng tốt hơn, dù sao còn có như vậy nhiều vị trí trống không đây. Phượng Yên Nhiên gật gật đầu, rồi sau đó quay đầu hướng Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi đám người nói. Được, tuy nhiên bọn họ đều rất lo lắng Lăng Tiêu, thế nhưng là một mực đứng ở chỗ này chờ cái kia cũng không phải cái biện pháp, chẳng ngồi. Nói không chừng Lăng Tiêu rất nhanh liền đến. Đứng lại, ngay tại Phượng Yên Nhiên vừa mới ngồi xuống, Cơ Minh Không bọn người muốn qua ngồi vị trí kia thời điểm, lại bị Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc thị vệ ngăn cản. Thế nào? Phượng Yên Nhiên nhíu nhíu mày nói. Yên Nhiên tiểu thư, ngài có thể ngồi, nhưng những thứ này dân đen không được, bọn họ có thể là nhân loại, ti tiện thấp kém, thế nào phối theo chủ tử của chúng ta ngồi cùng một chỗ, đứng ở nơi đó còn tạm được. Khổng Tước tộc thị vệ chắp tay nói. Đáng giận, tốt Yên Nhiên, không muốn vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Chúng ta đứng đấy chính là, đều là võ giả, cũng mệt mỏi không đến. Lam Ngọc Nhi không muốn gây sự, làm ra dàn xếp ổn thỏa quyết định. Nàng đều nói như vậy, Cơ Minh Không cũng không nói thêm cái gì, những người còn lại trong lòng tuy nhiên đều có chút không sảng khoái lắm, có thể cũng chỉ có thể đứng đấy. Đó cũng không phải có mệt hay không vấn đề, đây là điển hình kỳ thị cùng vũ nhục. Nếu như không ngồi, cái kia chính là công khai kém một bậc. Đương nhiên, bọn họ không phải quái Lam Ngọc Nhi. Lam Ngọc Nhi tính cách tựa như là đại tỷ tỷ, hy vọng tất cả mọi người có thể bình an, không nguyện ý gây sự. Hừ, dạng này mới đúng chứ dân đen. Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc thị vệ đều khinh thường mà nói một câu. Bọn họ mặc dù chỉ là hai tộc nô tài, thế nhưng là bản thân cảm giác lại không sai, thậm chí không đem nhân loại để vào mắt, không biết nơi nào tới phần tự tin này. Lại là một canh giờ trôi qua, rất nhiều người đều không đợi được kiên nhẫn. Có ít người thậm chí xuất ra tự mang lương khô bắt đầu ăn, nhìn lên trời sắc, đều có chút không vui. Phượng Minh Vạn Trượng mở mắt ra chử mắng to, Phượng Thanh Viêm, các ngươi Thanh Hư học viện thực lực không làm sao, thế nhưng là đệ tử giá đỡ ngược lại là rất lớn nha, để như thế nhiều người ở chỗ này chờ mẹ, hắn, nếu là hắn đến, lão tử không phải phế hắn không thể. Chờ không nổi, người có thể đi, không ai bách người ở chỗ này chờ, ta đã nói qua, đây chỉ là hai cái đệ tử bình thường ở giữa quyết đấu, đáng lẽ làm như thế động tĩnh lớn đã đều là hao nhân tốn của. Vạn Trượng huynh sự vụ bận rộn, không bằng trở về như thế nào. Phượng Thanh Viêm châm chọc nói, hỗn trướng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này Lăng Tiêu không phải là các ngươi Thanh Hư học viện đệ tử sao? Ngươi muốn cho những người này đều đi một chuyến uổng công sao? Phượng Minh Vạn Trượng giận quá, cho cười, bày xuống cái này luận võ đài, thậm chí thu lấy quan chiến phí tựa như là các ngươi Thần Hoàng học viện đi, thế nào, sợ đối với quyết không có cách nào tiến hành, các ngươi Thần Hoàng học viện trên mặt không qua được a? Đáng đời, Phượng Thanh Viêm cười nói. Phượng Minh Vạn Trượng khẽ cắn môi, hắn vô pháp phản bác Phượng Thanh Viêm. Vì lần này luận võ, bọn họ trắng trợn tuyên truyền, tốn hao không ít linh thạch, bởi vậy khẳng định hy vọng có thể sử dụng quan chiến phí kiếm lời về một số. Nếu như Lăng Tiêu thật không tới, vậy bọn hắn còn có thật sự không cách nào cho ở đây võ giả giao phó a. Sớm nghe nói Lăng Tiêu kẻ này chính là Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử, phách lối cùng cực, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hôm nay xem ra, quả là thế a. Vậy cũng chưa chắc, làm không tốt là biết đánh không lại Huyết Khô Lâu, không có cách nào chịu đựng tại như thế nhiều người trước mặt ăn bại chiến, dứt khoát tự sát đi. Đừng nói giỡn, hắn muốn thật sự là cái loại người này, rời đi Thần Hoàng Đế Quốc thì sẽ không trở về, hẳn là thực sự tại tu luyện đi. Cũng là, vậy liền chờ một chút đi, bất quá thời gian chờ đến càng lâu, Thần Hoàng Học Viện thì may mà vượt thảm a. Tại sao, ngươi không biết? Thần Hoàng học viện tại tuyên bố muốn thu phí quan chiến sau khi, chỉ nói sáng sớm đến trạng vạng tối trong khoảng thời gian này muốn thu phí, nếu như Lăng Tiêu trạng vạng tối sau khi lại đến, cái kia Thần Hoàng học viện thì một khối linh thạch cũng không thu được, đây không phải là bồi chết sao? Ha ha ha, thật đúng là, ta bây giờ hoài nghi Lăng Tiêu tiểu tử này là không phải cố ý muốn trì hoãn thời gian, chính là vì cả Thần Hoàng Học Viện. Thật là có khả năng này, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, chẳng qua đám võ giả vẫn là không muốn rời đi, vẫn như cũng ngồi ở chỗ đó chờ lấy, nhiều lắm là cũng là khát nước uống nước, đói bụng ăn một chút gì. Đài luận võ bên trên, Huyết Khô Lâu vẫn luôn như vậy khoanh chân ngồi, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Nhưng mà trên thực tế trong lòng của hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn ghét nhất bọn người, đừng nói đợi mấy canh giờ, liền xem như đợi trong chốc lát, hắn cũng sẽ táo bạo đến muốn giết người. Lăng Tiêu hẳn phải chết, mà lại nhất định sẽ rất thảm. Huyết Khô Lâu ở trong lòng hung tợn nói ra. Thời gian tiếp tục chuyển rời, mặt trời chiều ngã về tây, quả nhiên qua trạng vạng tối. Tiểu tử này thật đúng là dám làm a. Ta hiện tại càng phát ra xác định tiểu tử này căn bản chính là cố ý khanh Thần Hoàng Học Viện. Hắc hắc, tuy nhiên đợi như thế thời gian dài, nhưng là miễn phí nhìn một trận tỉ thí cũng không sai, đoán chừng Lăng Tiêu cũng nhanh đến. Trong đám người, không ít võ giả đều đau lòng quan chiến phí, mấu chốt là Thần Hoàng Học Viện thực sự quá ác, một lần quan chiến lại để cho thua một vạn hạ phẩm linh thạch. Đây đối với đại bộ phận võ giả tới nói, tuyệt đối không phải một con số nhỏ a. Tiết kiệm xuống những linh thạch này, ngu ngốc mới không cao hứng đây. Bọn họ là cao hứng, có thể Thần Hoàng Học Viện người lại khó chịu. Phượng Thanh Viêm, người tên hỗn đản, người còn tính hay không Thanh Hư Học Viện phó viện trưởng, thậm chí ngay cả một người đệ tử đều quản không. Phượng Minh Vạn Trượng đứng lên nổi giận mà quát, ha ha, Vạn Trượng huynh lấy cái gì gấp a, trời còn chưa có tối đâu, vẫn là câu nói kia, người nếu là không muốn đợi, thì nhanh đi về đi, không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Phượng Thanh Viêm hài hước nói ra, chương 968, khoan thai tới chậm. Phượng Thanh Viêm tuy nhiên không biết Lăng Tiêu tại sao đến bây giờ còn không có tới, chẳng qua có thể nhìn thấy Phượng Minh Vạn Trượng cái này tức hổn hển dáng vẻ, hắn vẫn là rất thoải mái. Hắn theo Phượng Minh Vạn Trượng từ nhỏ đấu đến lớn, nhìn thấy đối phương ăn quả đắng, tự nhiên tâm tình khoái trá. Thần Hoàng Học Viện đệ tử trong lòng đều không cao hứng. Nghĩ thầm ngươi Lăng Tiêu bất quá chỉ là một cái tam tài thiên đỉnh phong tu vi võ giả mà thôi, thế mà như thế lớn kiêu ngạo, nơi này so ngươi lợi hại nhiều người qua. Ngươi thực có can đảm như thế phóng đại bồ câu nhà tử sao? Thiếu chủ, chúng ta sẽ không lầm chứ, cái này Lăng Tiêu thực sự là cái kia tại tinh thạch công xưởng đại náo người. Tỳ Hưu Đào thiếu chủ sở mộ bên cạnh, một lão giả hoang mang mà hỏi thăm. Ứng nên sẽ không lầm chứ, không quan trọng, dù sao Vi Vi không phải nhận biết cái kia Lăng Tiêu nha, chờ một lúc Lăng Tiêu xuất hiện, vừa nhìn liền biết rõ, người nói đúng không, Vi Vi. Sở mộ nhìn về phía một bên khác nữ nhân kia, lại là từng tại tinh thạch trong nhà xưởng theo tây môn bác một đôi Thái Vi Vi. Lúc này Thái Vi Vi trên cổ phủ lấy một cái vòng cổ, phía trên còn có buộc lấy dây xích, chính quỳ ở nơi đó, bị sở mộ một chân dẫm tại sau lưng lên. Vâng, thiếu chủ, Thái Vi Vi trong lòng cực kỳ bi ai không thôi, nàng thậm chí muốn đi chết. Đáng lẽ tinh thạch công xưởng bạo động, nàng hoàn toàn có thể thừa cơ đào tẩu, nhưng bởi vì bị nhận ra là cho quản lý nhân viên mật báo người, nguyên cớ để những nô lệ kia đuổi đến bốn phía tránh né, bỏ lỡ tốt nhất đào thoát thời gian. Kết quả là bị cái này sở mộ cho tìm tới. Nàng lấy vì vận may của mình đến, coi là sở mộ biết coi trọng nàng, cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng là sở mộ làm sự tình so tây môn bác còn muốn cầm thú. Vậy mà cho nàng đeo lên vòng cổ, xem nàng như thành có thể tùy ý khi nhục chó cái. Nàng không dám phản kháng. Một khi phản kháng, cơ hội bị sở mộ đánh cho gần chết, mình đầy thương tích. Nàng hiện tại chỉ có thể chết lặng chờ đợi vận mệnh mà lựa chọn. Là để cho nàng tiếp tục tiếp nhận thống khổ, vẫn là để nàng có thể dùng tử vong đến giải trừ thống khổ. Tựa như thiếu chủ, ta biết cái kia Lăng Tiêu, nghĩ đến Lăng Tiêu, Thái Vi Vi trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như lúc ấy không là theo chân Tây Môn Bắc qua mật báo, mà là theo chân Lăng Tiêu bọn người cùng một chỗ phản, có lẽ nàng hiện tại đã trở lại tông môn của mình. Tuy nhiên tông môn của mình tại Thần Hoàng Đại Lục trên cũng không xuất chúng, mà dù sao ăn ngon uống sướng, không buồn không lo. Này giống bây giờ, thực sự không bằng heo chó a. Nếu như hắn thật sự là Lăng Tiêu, ta sẽ an bài Khổng Tước hoàng tử giết chết hắn. Sở mộ cười lạnh nói, tiểu tử kia giết Khổng Tước tộc hai người, tuy nhiên đều không phải là cái gì có thể lên mặt đài ra hỏa, thế nhưng là Khổng Tước tộc là quý tộc, là sĩ diện, tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ, chúng ta chỉ cần từ đó châm ngòi một chút, là được. Hắn cũng không tính tự mình ra tay, dù sao, hắn là Tỳ Hưu Đảo thiếu chủ. Nếu như tại Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành giết chết Thanh Hư Học Viện đệ tử, vậy chuyện này thực sự là có thể lớn có thể nhỏ. Làm không tốt biết dẫn đến Tỳ Hưu Đảo cùng Thần Hoàng Đế Quốc lưỡng đại thế lực ở giữa quyết đấu. Đến, nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hô một tiếng. Hai bóng người phá không mà đến, chính là Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai. Lăng Tiêu tiểu tử này thế mà thực sự tại trạng vạng tối sau khi đến, hắn sẽ không ngay từ đầu thì chờ ở bên cạnh lấy a. Quản như vậy nhiều làm gì sao, chỉ cần người đến là được, hôm nay cuối cùng là không có uổng phí đến. Lăng Tiêu một thân màu đen trang phục, phối hợp với màu đen tóc dài, cả người nhìn tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Rơi vào luận võ đài hạ thời điểm, vây tại người ở đó một cách tự nhiên cho hắn tránh ra một con đường, có thể để hắn leo lên luận võ đài. Nếu có người tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Lăng Tiêu rơi xuống đất thời điểm, trên mặt đất bụi mù đều không có một chút bay lên. Đây là thân pháp nhập vi biểu hiện A, cho dù là tu vi cao hơn hắn trên rất nhiều võ giả, cũng chưa chắc có thể làm cho thân pháp đạt tới nhập vi trạng thái. Thân pháp nhập vi, có thể đối với thân thể của mình đạt tới cẩn thận tỉ mỉ khống chế. Muốn trọng thì trọng, muốn nhẹ thì nhẹ, trọng lúc như cự thạch rơi xuống đất, nhẹ lúc như lông hồng tung bay. Chỗ khách quý ngồi, xuyên thấu qua đầu tóc rối bời nhìn thấy tấm kia tự tin khuôn mặt anh Tuấn, Thái Vi Vi kém chút thì kêu đi ra. Bởi vì nàng cảm thấy bây giờ có thể cứu nàng có lẽ cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu. Nàng cùng Lăng Tiêu ở giữa cũng không thâm cừu đại hận, mặc dù Lăng Tiêu không thích nàng, thế nhưng là cũng có lẽ sẽ giúp nàng một tay. Có thể nàng thủy chung không thể kêu đi ra, đó là bởi vì nàng sợ hãi. Sợ hãi Lăng Tiêu không chịu giúp nàng, khi đó nàng khẳng định sẽ bị Sở Mộ cho đánh chết. Nhớ ngày đó trên thuyền thời điểm, nàng đối với Lăng Tiêu là như vậy chẳng thèm ngó tới. Mà bây giờ, Lăng Tiêu lại thành nàng cây cỏ cứu mạng. Đây là nhiều sao lớn châm chọc a. Đài luận võ bên trên, Huyết Khô Lâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, kinh khủng tử vong khí tức bạo phát, hướng về phía Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi dám để cho chúng ta ngươi như thế thời gian dài. Đối mặt Huyết Khô Lâu cái kia cuồng mãnh tử vong khí tức uy áp, Lăng Tiêu căn bản cũng không có để ý tới, mà chính là quay đầu nói với Lãnh Mai, ngươi đi trên đài trước ngồi đi, trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta qua, thật là cuồng vọng, thế mà không đem Huyết Khô Lâu để vào mắt. Mọi người thấy nơi đây, không khỏi đều thay Lăng Tiêu mướt mồ hôi a, tiểu tử này thật đúng là như là theo như đồn đại như thế, cuồng vọng phách lối. Chẳng qua từ một mặt khác nói, Huyết Khô Lâu khí tức thế mà vô pháp ảnh hưởng đến hắn, linh hồn người này chỉ sợ cũng phi thường cường đại. Biết, chủ nhân, Lãnh Mai lên đài cao, lại phát hiện Cơ Minh Không bọn người đứng ở nơi đó, nhíu nhíu mày, không biết nên thế nào xử lý. Lăng Tiêu lúc này cũng phát hiện một màn này, không khỏi hỏi thăm, Cơ Minh Không, các ngươi thế nào không ngồi? Hừ, như thế dân đen, thế nào phối cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi? Khổng Tước tộc thị vệ lạnh hừ một tiếng nói. Ba, thanh âm hắn vừa xuống đất, liền bị trực tiếp quất bay ra ngoài. Động thủ tự nhiên là Lăng Tiêu, thị vệ này bay ra ngoài xa mấy chục mét tại té lăn trên đất, hắn hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, đã ủy khuất, lại không dám tin. Lăng Tiêu lại dám đánh hắn, dám ngay ở như thế nhiều người mặt đánh hắn. Ngươi điên, đại bằng tộc thị vệ run rẩy rẩy kêu lên. Ba, lại một cái tát, đại bằng tộc thị vệ cũng bị quất bay ra ngoài. Ta điên, thật sự là buồn cười, hôm nay là ta Lăng Tiêu cùng Huyết Khô Lâu quyết đấu, bằng hữu của ta lại không thể ngồi xuống, còn bị mắng là dân đen, các ngươi nói ta điên. Lăng Tiêu cũng không phải Lam Ngọc Nhi, hắn không có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, từ nhỏ đến lớn, hắn đều chỉ minh bạch mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn, liền có thể sống lấy, liền có thể có mặt mũi. Ai khi dễ hắn, hắn thì khi dễ người nào, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, tiện chủng, ngươi dám đánh chúng ta người. Khổng Tước hoàng tử cùng Thiên Bằng hoàng tử đồng thời đứng lên, hướng về phía Lăng Tiêu gần như đồng thời nói ra. Ngu ngốc, ta liền Kha Long, Kha Ngọc đều giết, đánh bọn hắn lại như thế nào? Còn có Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt, người tốt nhất đem bên cạnh ngươi Diêm Bằng chiếu cố tốt, đừng để hắn lạc đàn, bằng không hắn hẳn phải chết. Lăng Tiêu có thể không có quên Diêm Bằng tìm người nửa đường chặn giết chuyện của hắn. Nếu như làm có phải hay không theo Tần Hỏa liên thủ, hắn chỉ sợ đã chết. Loại này thù, cũng không phải đùa giỡn. Hai vị hoàng tử, cho ta cái mặt mũi, hôm nay là ta cùng hắn ở giữa quyết đấu, đợi quyết đấu kết thúc sau khi, sẽ giải quyết giữa các ngươi sự tình như thế nào. Lúc này, Huyết Khô Lâu mở miệng nói, chương 969, vô sỉ đánh lén. Hắc hắc, cũng là, dù sao cái này họ Lăng cũng không sống được, theo một người chết có cái gì tốt so đo. Khổng Tước hoàng tử Khổng Hạ hắc hắc cười lạnh một tiếng, quả thật ngồi xuống. Kha Long theo Kha Ngọc bị giết hắn đều có thể nhịn đến bây giờ, chỉ là thị vệ bị quất bay, hắn là sao không thể nhịn lấy. Tiểu tử, liền để ngươi sống lâu một hồi. Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt cũng cười lạnh một tiếng, ngồi xuống. Quá tốt, Minh Không, các ngươi ngồi xuống đi. Phượng Yên Nhiên vội vàng mời Lam Ngọc Nhi bọn người ngồi tại trên ghế ngồi. Đáng lẽ quý tộc tịch bên này người đến liền thiếu đi, vị trí không đến còn có rất nhiều, Cơ Minh Không bọn người thuận thế thì ngồi xuống. Lăng Tiêu lúc này mới nhảy lên luận võ đài, nhìn về phía Huyết Khô Lâu. Vất vả ngươi chờ chết ở đây. Nói xong, Lăng Tiêu nhất thời khí tức bạo phát, cuồng mãnh kiếm ý lăng không đâm về Huyết Khô Lâu. Ngươi mới là rốt cục đi tìm cái chết. Huyết Khô Lâu tự nhiên không cam lòng yếu thế, tử vong khí tức hóa thành một bộ khô lâu nhào về phía Lăng Tiêu. Hai người nói đánh thì đánh, hoàn toàn không cho người quan chiến bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Kiếm ý ngưng tụ thành thực thể, trực tiếp đâm rách hư không, để rất đa dụng kiếm người đều là trong lòng giật mình. Đây là tiểu thành kiếm ý tầng thứ 5, nguyên lai nghe đồn là thật, nghe đồn hắn vừa mới lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý tầng thứ nhất, nhìn một tháng này đến nay, kiếm ý của hắn lại có đề bạt a. Chậc chậc, trách không được như vậy phách lối, dùng kiếm người đều là đi nhầm đường a. Đỏ như máu khô lâu đâm vào kiếm ý kia phía trên, vậy mà xuất hiện từng tia vết rách, cái này khiến Huyết Khô Lâu sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn đường đường ngũ hành thiên hậu kỳ tu vi linh hồn lực thế mà không bằng Lăng Tiêu. Thế mà bị áp chế, khó trách vừa mới lấy tử vong khí tức uy áp Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng đây. Đáng hận, đã linh hồn lực không địch lại, chỉ có thể động thủ. Huyết Khô Lâu minh bạch, nếu như tiếp tục như vậy, hắn khẳng định sẽ thua thiệt, đây chính là dĩ kỷ chi đoàn, công bỉ chi trường, vô cùng không sáng suốt. Tốt, đặc sắc, quan chiến người lại nhao nhao lớn tiếng gọi tốt, bởi vì cục diện như vậy, là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Người yếu chiến thắng cường giả, không được coi trọng nhân loại chiến thắng cường đại minh hỏa phượng tộc võ giả, đây quả thực là lớn nhất làm lòng nhân tình kích động kịch bản. Huyết Khô Lâu, minh hỏa phượng tộc võ giả, thần hoàng đế quốc quý tộc võ giả. Lăng Tiêu, thiên long đại lục nhân loại võ giả, thân phận này chênh lệch quá lớn, nhưng mà lại chính là bởi vì loại này chênh lệch, mới càng làm cho người ta kích động hưng phấn. Chiến đấu như vậy, đừng nói là đợi một ngày, liền xem như đợi đến ngày mai cũng đáng được a. Hừ, nhưng vào lúc này, quý tộc bữa tiệc, đột nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, ngưng tụ cường hãn linh hồn lực, trực tiếp đánh sơ xác Lăng Tiêu cùng Huyết Khô Lâu linh hồn quyết đấu. Cái này hừ lạnh một tiếng, nhìn như là đối với song phương đều tạo thành ảnh hưởng, kỳ thực lại là giúp Huyết Khô Lâu một đại ân. Để nguyện vốn đã muốn tại linh hồn lực đối kháng lên bị thua Huyết Khô Lâu từ trong đó giải thoát đi ra. Phát ra hừ lạnh thanh âm, không là người khác, chính là Thần Hoàng Học Viện Phó Viện trưởng Phượng Minh Vạn Trượng. Tiểu tử, vội vã làm gì sao, để lão tử ở chỗ này làm đợi một ngày, để cho chúng ta Thần Hoàng Học Viện tổn thất đại bút linh thạch, không cho cái giao phó thì muốn bắt đầu quyết đấu, nghĩ ra được đẹp. Quấy nhiễu chiến đấu sau khi, Phượng Minh Vạn Trượng không chỉ có không có ý dừng lại, câu nói này mỗi một chữ đều dung nhập cường hãn linh hồn lực, đối với Lăng Tiêu linh hồn biển bày ra liên tục oanh tạc. Cho dù Lăng Tiêu linh hồn có thể so với động thiên cảnh võ giả, thế nhưng là tại âm dương cảnh cao thủ công kích phía dưới, vẫn là bị thương nghiêm trọng. Hải trong linh hải phảng phất nổ tung, cực kỳ khó chịu. Lăng Tiêu tại chỗ ôm đầu, đau đến như là có mấy vạn cây kim tại trong đầu tết tóc lấy. Không chỉ có như thế, thấy cảnh này Huyết Khô Lâu cũng không có dừng lại công kích ý tứ, ngược lại lấn người mà lên, trùng điệp nhất quyền đánh vào Lăng Tiêu trên thân thể, phá vỡ Lăng Tiêu hộ thể thiên nguyên lực, đánh cho Lăng Tiêu áo quần rách nát. May mắn Lăng Tiêu thân thể phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, vừa rồi tránh cho bị một kích này trọng thương. Cút, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiêu thể nội cất giấu nhân vương chi lực bạo phát đi ra, không chỉ có đánh lui Phượng Minh Vạn Trượng linh hồn lực, càng là như xương mu bàn chân chi trùng đồng dạng chui vào Phượng Minh Vạn Trượng linh hải bên trong. Lấy kỳ người chi đạo, còn có trị kỳ người người. Phượng Minh Vạn Trượng gào lên thê thảm, vậy mà một ngụm lão huyết phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Về phần cái kia Huyết Khô Lâu thì là bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, trực tiếp rớt xuống luận võ đài, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Như là hoàng kim đồng dạng lóng lánh kim quang thân thể, phối hợp với hoàn toàn biến thành mái tóc dài màu vàng óng. Giờ khắc này Lăng Tiêu, như chiến thần, thấy cảnh này, mọi người không khỏi chấn kinh, cái này liên tục phát sinh sự tình thực sự quá nhanh, rất nhiều người căn bản là không có hiểu rõ tình huống. Thậm chí Phượng Thanh Viêm cũng không kịp xuất thủ đi trợ giúp Lăng Tiêu. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lăng Tiêu biểu hiện, vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài, tiểu tử này trong thân thể chỉ sợ còn có ẩn giấu đi làm cho người kinh ngạc lực lượng. Lăng Tiêu lại không thế nào cao hứng, bởi vì hắn nhân vương chi lực chỉ còn lại có thất đỉnh. Đây là có hạn lực lượng, sử dụng hết nhưng liền không có. Nếu không có mới có thể nguy hiểm tính mạng, đánh chết hắn cũng không nguyện ý dùng. Tóc vàng phất phới, Lăng Tiêu nhìn về phía Phượng Minh Vạn Trượng, lạnh lùng nói ra, không biết xấu hổ lão già kia, ngươi dù sao cũng là Thần Hoàng Học Viện Phó Viện trưởng. Vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến ám toán một cái vãn bối. Trách không được Thần Hoàng Học Viện ra hết vô sỉ như vậy hạng người, hiện tại ta là triệt để minh bạch, quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn. Đừng nói cho ta không phải ngươi làm, nếu như ngươi còn có là nam nhân, thì đứng lên thừa nhận. Lăng Tiêu lời nói này, để mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. tiểu tử này cũng quá trâu đi, đây chẳng lẽ là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Lại dám ngay trước như thế nhiều người mặt quan nhục mạ thần hoàng học viện phó viện trưởng, đem đối phương sở tác bị ổi sự tình bẩn thỉu đều nói ra. Phượng Minh Vạn Trượng sắc mặt rất khó nhìn, hắn hôm nay thực sự là tính toán sai lầm, vốn cho rằng vụng trộm giúp đỡ Huyết Khô Lâu, giáo huấn một chút Lăng Tiêu, lấy hắn thân phận và địa vị, Lăng Tiêu tuyệt đối không dám lên tiếng. Trước kia chuyện như vậy hắn cũng đã làm, cuối cùng nhất thua thiệt sẽ chỉ là Lăng Tiêu, hắn một điểm mao cũng sẽ không rơi. Thế nhưng là chuyện kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn lại bị Lăng Tiêu linh hồn lực kích thương, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, giờ này khắc này, trong đầu của hắn còn có giống lại vô số bọ cạp đang không ngừng cắn xé. Nếu như chỉ là như vậy, hắn còn có thể mượn cớ rời đi qua liệu thương. Nhưng mà càng làm cho hắn dự liệu không đến sự tình xuất hiện. Lăng Tiêu cư nhiên như thế cuồng vọng, vậy mà ngay trước như thế nhiều người mặt xác nhận hắn, nhục mạ hắn, nếu như hắn cứ như vậy rời đi, cái kia thật phải là sau này đều không mặt gặp người. Khụ khụ, người cái hỗn tiểu tử đến tột cùng đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Phượng Minh Vạn Trượng đương nhiên không thể thừa nhận chính mình đánh lén Lăng Tiêu, cho dù là tất cả mọi người biết đây là sự thật, hắn cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, cái kia liền trở thành mượn cớ của người khác. Hắn hiện tại trong lòng tức giận không thôi, liền xem như Phượng Thanh Viêm cũng không dám như thế mắng hắn, tiểu tử này, chỉ là một cái nhân loại, một cái không có ý nghĩa đệ tử, cũng dám như thế đối với hắn. Chương 970, vạch mặt, nghe không hiểu, nhìn đường đường thần Hoàng học viện phó viện trưởng Phượng Minh Vạn Trượng vậy mà không là nam nhân. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói ta để ngươi đợi uổng công một ngày. Thật sự là buồn cười, ta cùng Huyết Khô Lâu ở giữa quyết đấu, vốn chính là tự mình ước định, mà lại cũng không thời gian hạn chế, ngươi ưa thích các loại, đó là ngươi chính mình nguyện ý, ta Lăng Tiêu có thể không chào đón ngươi dạng này thái giám đến quan chiến, miễn cho bôi nhỏ trận chiến đấu này. Ngươi nói ta hại được các ngươi thần Hoàng học viện tốn hao đại bút linh thạch đi quảng cáo, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi đáng đời. Các ngươi làm tuyên truyền đi qua đồng ý của ta sao? Thu phí đi qua đồng ý của ta sao? Thật sự là buồn cười, mượn danh nghĩa của ta kiếm tiền, hiện tại bồi trách ta sao? Ta còn có nói thật cho ngươi biết, ta chính là cố ý lúc này mới tới, chính là muốn để cho các ngươi thần Hoàng học viện rủi ro. Nghe Lăng Tiêu lời nói này, Phượng Minh Vạn Trượng phẫn nộ đến tột đỉnh, tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút, nhịp tim đập cũng không ngừng gia tốc, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn hận không thể hiện tại liền lên trận qua bóp chết Lăng Tiêu, để cho gia hỏa này nhắm lại tấm kia miệng thúi. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có ý dừng lại, hắn cười lạnh nói, thần Hoàng học viện phó viện trưởng, phái đoàn thật là lớn. Đáng tiếc trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái không có tiểu thái giám. Chỉ là một cái dám làm không dám nhận sợ hàng, chỉ là một cái bị ổi vô sỉ tiểu nhân. Thần Hoàng học viện cần phải vì có ngươi dạng này phó viện trưởng mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đổi ta ngồi ở chỗ đó, hiện tại nhất định tìm một cái lỗ chui xuống dưới, nơi nào còn có mặt mũi còn sống. Đi qua Lăng Tiêu phen này nghĩa chính ngôn từ kể ra, phần lớn người đều hiểu tình huống. Khó trách vừa mới Lăng Tiêu lại đột nhiên ở giữa ôm đầu thống khổ không thôi, khó trách sẽ bị Huyết Khô Lâu nắm lấy cơ hội đánh lén. Nguyên lai là Phượng Minh Vạn Trượng từ đó cản trở a. Cái kia Phượng Minh Vạn Trượng thụ thương, Huyết Khô Lâu bị đẩy lùi, hẳn là có cao thủ âm thầm tương trợ. Cái này Phượng Minh Vạn Trượng thật đúng là không biết xấu hổ vô cùng a. Mà lại chính như Lăng Tiêu nói như vậy, hôm nay cuộc tỉ thí này, đáng lẽ chỉ là tư người quyết đấu, không có người muốn cầu thần Hoàng học viện làm cái gì tuyên truyền. Thế nhưng là thần Hoàng học viện lại ý đồ mượn cơ hội vơ vét của cải, cái này càng vô sỉ. Hiện tại bồi thường tiền còn có trách người khác không chịu đúng hạn đến, quả thực cũng là vô sỉ thêm vô sỉ. Chỉ tiếc những đạo lý này tất cả mọi người hiểu, nhưng là dám ngay trước mặt Phượng Minh Vạn Trượng nói ra được, liền không có người. Lăng Tiêu không chỉ có là đầu một cái, mà lại chỉ sợ cũng là một cái duy nhất. Phượng Thanh Viêm thừa cơ cười cười nói, Phượng Minh Vạn Trượng, ta thật sự là lấy cùng ngươi nổi danh lấy làm hổ thẹn, đi qua ngươi thế nào đối phó ta, ta đều không thèm để ý, thế nhưng là dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó một cái vãn bối, ngươi thật đúng là làm ra được a. Nhìn thật làm cho ta nói đúng, các ngươi theo chân ma đế quốc hợp tác, đồ tốt không có học được, loại này vô sỉ hạ lưu thủ đoạn là học rất khá a. Thật sự là làm tốt lắm, bội phục, bội phục. Phượng Thanh Viêm miệng không chút nào kém cỏi hơn Lăng Tiêu, lời này mỗi một chữ đều lộ ra nồng đậm châm chọc, quả thực để Phượng Minh Vạn Trượng hận không thể tại chỗ thì nhảy tới giết Lăng Tiêu. Nhưng hắn lúc này còn không có giải quyết chính mình linh hải bên trong phiền phức đâu, căn bản cũng không khả năng đánh giết Lăng Tiêu. Chớ đừng nói chi là, hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ vừa mới đến cùng là thế nào chuyện, là ai giúp Lăng Tiêu. Tốt, rất tốt, luận tranh cãi, ta Phượng Minh Vạn Trượng cam bái hạ phong, hoàn toàn chính xác không phải là các ngươi Thanh Hư học viện đối thủ. Nhưng là Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi như may mắn tại Huyết Khô Lâu thủ hạ bảo trụ một cái mạng chó, ta cũng sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi có bất kỳ sống sót cơ hội. Phượng Minh Vạn Trượng dứt khoát triệt để không biết xấu hổ. Lão tử cũng là vô sỉ, lão tử cũng là không nói đạo lý, lão tử đủ mạnh, cái này đầy đủ. Hắn lời nói này, để rất nhiều võ giả đều âm thầm lắc đầu. Không có cách, đây chính là sự thật, mặc cho ngươi lại có đạo lý, nói lại đối với cũng vô dụng, thực lực của người khác so với ngươi còn mạnh hơn, thì là có thể trưởng khống tính mạng của ngươi. Để ngươi còn sống ngươi thì sống, để ngươi chết ngươi liền chết. Đây chính là Phượng Minh Vạn Trượng, đây chính là Thần Hoàng Học Viện, cho tới nay, Thần Hoàng Học Viện cũng là như thế đặt chân, đắc tội bọn hắn người, mặc kệ có tài hùng biện cũng tốt, vẫn là có đạo lý cũng được, cuối cùng nhất đều miễn không đồng nhất chết. Ha ha ha ha, Phượng Minh Vạn Trượng, người đầy đủ vô sỉ, cũng đầy đủ bá đạo. Thế nhưng là ngươi đừng quên, ta Phượng Thanh Viêm còn chưa có chết đâu. Phượng Thanh Viêm đột nhiên ha ha cười nói, tuy nhiên ta chỉ có thể đại biểu chính ta, nhưng là hôm nay ta còn thực sự liền đem lời nói thả chỗ này, chỉ cần ngươi Phượng Minh Vạn Trượng dám ra tay với Lăng Tiêu, ta tất nhiên để cho các ngươi Phượng Minh nhất tộc thiên tài đều chết hết. Không tin, chúng ta có thể thử một chút. Thanh Viêm lão Phượng Hoàng, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Phượng Minh Vạn Trượng sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn bốc lên hỏa phượng tộc cùng băng phượng tộc chiến tranh sao? Lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta qua, cái này Phượng Minh Vạn Trượng thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, khó trách hắn dám đánh lén Lăng Tiêu a, gia hỏa này căn bản cũng không quan tâm mặt mũi nha. Chính là, trong đám người, rất nhiều võ giả đều cảm thấy Phượng Minh Vạn Trượng thật quá mức phân, chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, dưới gầm trời này nào có như thế không biết xấu hổ yêu cầu. Phượng Thanh Viêm cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, người muốn giết ta hỏa phượng tộc ân nhân, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, ta giết các người băng phượng tộc tiểu bối thế nào. Vô sỉ cũng phải có cái độ đi, ân người, hắn thế nào có thể là các người hỏa phượng tộc ân nhân. Phượng Minh Vạn Trượng sững sờ một chút hỏi, cái này không mượn ngươi xen vào. Phượng Thanh Viêm thản nhiên nói. Phượng Minh Vạn Trượng cả giận nói, coi như hắn là ân nhân của các ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ vì một ngoại nhân cùng chúng ta băng phượng tộc là địch. Ta nói qua, ta chỉ đại biểu cá nhân ta, không có nghĩa là hỏa phượng tộc, cũng không có nghĩa là Thanh Hư học viện. Phượng Thanh Viêm nói chuyện vẫn tương đối cẩn thận, thân phận của hắn so sánh đặc thù, lúc này cũng chỉ có thể đại biểu chính mình. Ha ha ha. Đại biểu cá nhân ngươi, ngươi cũng quá đề cao ngươi Phượng Thanh Viêm đi, nếu như ngươi thoát ly hỏa phượng tộc hoặc là Thanh Hư học viện, ta cam đoan ngươi sống không quá ngày mai. Phượng Minh Vạn Trượng ha ha cười nói, thật sao, vậy chúng ta có thể thử một chút. Phượng Thanh Viêm vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có khẩn trương ý tứ. Hừ, ngươi nói ngươi không có nghĩa là thì không có nghĩa là sao. Đắc tội chúng ta băng phượng tộc cùng Thần Hoàng học viện, cho dù là Thanh Hư học viện cùng hỏa phượng tộc, cũng phải từ trên cái thế giới này biến mất. Băng lãnh thanh âm từ Phượng Minh Vạn Trượng trong miệng nói ra. Cái này thực sự là hả mọi người nhảy một cái. Đáng lẽ chỉ là hai người đệ tử ở giữa quyết đấu mà thôi, thế nào đến cuối cùng nhất tình thế phát triển đến loại cục diện này. Băng phượng tộc đại chiến hỏa phượng tộc, vẫn là Thần Hoàng học viện đại chiến Thanh Hư học viện. Cái này đều là Thần Hoàng đế quốc ảnh hưởng rất lớn lực lượng a, một khi khai chiến, Thần Hoàng đế quốc chỉ sợ thực sự muốn loạn thành một bầy. Phượng Minh Kỳ Sơn nói lời này ta tin, nhưng là ngươi nha, còn không có tư cách kia. Một cái băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, trong đám người, một cái nhìn cực phổ thông người trẻ tuổi đứng lên. Đương nhiên, chỉ là nhìn rất phổ thông. Chương 971, Thái tử Giá Lâm, một người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra. Người này đứng ở trong đám người, thu liếm tất cả khí tức, nhìn tựa như là một cái bình thường người quan chiến. Thế nhưng là giờ này khắc này, khí tức của hắn phóng xuất ra, lại có một loại hữu dung nãi đại, bao quát hết thảy thong dong. Lăng Tiêu không biết người này, chẳng qua xem ra, hẳn là hỏa phượng tộc người, bằng không mà nói, không sẽ nhằm vào Phượng Minh Vạn Trượng. Thái tử Điện Hạ, nhìn người nọ, Phượng Minh Vạn Trượng giật mình, địa phương mới tỉnh ngộ đến chính mình thất ngôn. Tuy nhiên băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc âm thầm tranh đấu đã là công khai bí mật, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đem loại tranh đấu này bày ở trên mặt bàn, bởi vì như vậy làm, cũng là toàn bộ thần hoàng tộc tội người. Nội đấu người đề xuất, đây chính là sẽ trở thành toàn dân công địch. Ngày xưa thần hoàng lập quốc mới bắt đầu thì từng lập qua quy củ, tuyệt đối không cho phép nội đấu. Cứ việc cái quy củ này hiện tại cơ bản thùng rỗng kêu to. Có thể quy củ cũng là quy củ, sau lưng thế nhưng là không tuân thủ, mặt ngoài còn có phải tuân thủ. Đã từng Minh Phượng tộc cũng là bởi vì phá hư quy củ như vậy, kết quả bị bài xích ra đế quân tranh cử bên ngoài, hiện tại qua cũng không thế nào như ý a. Thái tử, chẳng lẽ này người cũng là Phượng Ẩn Sơn? Lăng Tiêu tự nhiên sẽ liên tưởng đến hỏa phượng tộc Phượng Ẩn Sơn, dù sao băng phượng tộc Phượng Minh Kỳ Sơn là không thể nào như thế giúp mình. Thái tử điện hạ, mới là ta nhất thời tức giận, nguyên cớ thất ngôn, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Phượng Minh Vạn Trượng lại bổ sung một câu nói, ngươi là băng phượng tộc người, ta cũng không dám đem ngươi làm sao, không phải vậy Kỳ Sơn tên kia còn chưa tới tìm ta liều mạng a, ngồi xuống đi, bất kể như thế nào, chúng ta hỏa phượng tộc cùng băng phượng tộc ở giữa nhất định phải đoàn kết. Nếu bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như không tốt. Phượng Ẩn Sơn mỉm cười, lời nói này nói không nóng không lạnh, nhưng mà lại để Phượng Minh Vạn Trượng vô pháp phản bác. Trang cái gì trang, thật muốn đoàn kết, các ngươi hỏa phượng tộc không bằng nhập vào chúng ta băng phượng tộc như thế nào? Phượng Minh Vạn Trượng ngoài miệng không dám nói, nhưng là đáy lòng lại có chút khinh thường. Ẩn Sơn, ngươi thời điểm nào tới? Phượng Thanh Viêm lúc này ngắt lời hỏi một câu, Thanh Viêm thúc a, ta đến có một hồi, tất cả mọi người ngồi đi. Cuộc tỉ thí này còn không có kết thúc đâu, chúng ta không thể huyên tân đoạt chủ a. Phượng Ẩn Sơn nhìn Phượng Thanh Viêm bọn người nhất nhãn, cười cười, rồi mới dẫn đầu ngồi đang vì hắn dự lưu trên ghế ngồi. Khổng Tước Hoàng tử Khổng Hạ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thiên Bằng Hoàng tử Bành Việt tham kiến Thái tử Điện Hạ. Luận danh khí, thập đại hoàng tử theo lý thuyết là bình đẳng, nhưng mà đồng dạng thân là thập đại hoàng tử một trong Phượng Ẩn Sơn, nhưng bởi vì bản thân là hỏa phượng tộc Thái tử, danh khí lớn hơn. Mà lại hắn tại thập đại hoàng tử bên trong bài danh thứ hai, gần với xếp hàng thứ nhất Phượng Minh Kỳ Sơn, cũng xa so với Khổng Tước Hoàng tử cùng Thiên Bằng Hoàng tử cao hơn. Hai người này đối với hắn tất cung tất kính, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai vị không cần phải khách khí, có thời gian có thể luận bàn một chút, hiện tại vẫn là xem so tài đi. Phượng Ẩn Sơn thái độ rất là ôn hòa, trừ ngay từ đầu nhằm vào Phượng Minh Vạn Trượng này bá khí lộ ra ngoài trấn nhiếp, thời gian còn lại bên trong nhìn đều rất bình tĩnh tự nhiên, khiến người ta hảo cảm tỏa ra. Lại là cái hoàng gia người sao? Lăng Tiêu âm thầm cười cười, quả nhiên tại trong hoàng thành, thực sự là có thể trải qua thường gặp được một số khó lường nhân vật. Ngày xưa chỉ nghe Phượng Ẩn Sơn tên, nhưng không thấy Phượng Ẩn Sơn người. Hôm nay gặp mặt, để hắn có chút kinh hãi a. Nhìn thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử ở giữa, thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Nếu như hắn đoán được không sai, cái này Phượng Ẩn Sơn chỉ cần một chiêu nửa thức liền có thể tùy tiện giải quyết Khổng Tước Hoàng tử theo Thiên Bằng Hoàng tử. Chậm đã, Lăng Tiêu đột nhiên nâng tay lên nói ra, Thái tử Điện Hạ, ngài có thể tới nhìn ta cùng Huyết Khô Lâu ở giữa quyết đấu, ta tự nhiên cao hứng phi thường, nhưng là có thể hay không để cho bên cạnh ngài cái kia đống cứt xéo đi. Hắn nói, dĩ nhiên chính là Phượng Minh Vạn Trượng, tiểu tử ngươi nói cái gì? Phượng Minh Vạn Trượng cả giận nói, ta nói ngươi là một đống phân, mà lại là bị ổi vô xỉ cứt. Thế nào? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, xéo đi. Hôm nay ngươi không đi, đối với quyết liền không có cách nào tiến hành. Phượng Ẩn Sơn nhíu nhíu mày, hắn từng nghe nói Lăng Tiêu cuồng vọng, lại không nghĩ rằng vậy mà đến trình độ như vậy, lại dám để Phượng Minh Vạn Trượng xéo đi. Lúc này Phượng Minh Vạn Trượng cơ hồ trở thành mục tiêu công kích, ánh mắt mọi người đều tìm đến phía hắn. Hắn không đi, chiến đấu thì vô pháp bắt đầu, nhưng hắn như đi, vậy liền thật sự là sợ Lăng Tiêu. Tiểu tử ngươi cho lão tử chờ lấy, cuối cùng. Phượng Minh Vạn Trượng vẫn là thụ không bị cái kia vô số đôi mắt nhìn chằm chằm xấu hổ, càng quan trọng hơn là, hắn đến nhanh đi về liệu thương a. Linh hải bên trong, kinh khủng linh hồn lực vẫn luôn đang chơi đùa hắn, để hắn rất là khó chịu. Xéo đi liền tốt, nhìn thấy Phượng Minh Vạn Trượng rời đi, Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, một cái không đáng chú ý hồ điệp từ hắn tay áo trong miệng bay ra, rồi sau đó thêm nhanh rời đi quảng trường, đuổi kịp Phượng Minh Vạn Trượng. Thật sự cho rằng ám toán hắn liền có thể như thế an an ổn ổn trở về thần hoàng học viện liệu thương sao? Hắn Lăng Tiêu cũng không phải như vậy dễ nói chuyện người. Huyết Khô Lâu, người còn chuẩn bị ở nơi đó nằm bao lâu? Vừa rồi bị ngoại nhân ảnh hưởng giữa chúng ta quyết đấu, tiếp đó thì đánh một trận đàng hoàng đi. Hắn biết Huyết Khô Lâu cũng không thụ cái gì thương tổn. Dù sao vừa rồi nhân vương chi lực đại bộ phận đều dùng đến nhằm vào Phượng Minh Vạn Trược, thật sự đối đầu Huyết Khô Lâu. Chỉ là tán giật đi ra dư âm năng lượng mà thôi. Huyết Khô Lâu một lần nữa trở lại đài luận võ bên trên, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, đột nhiên hỏi một câu, vừa mới cỗ lực lượng kia là ngươi chính mình sao? Không phải, vậy ngươi thua định. Huyết Khô Lâu cười lạnh một tiếng, nếu như vừa rồi năng lượng thuộc về Lăng Tiêu, hắn đối với hôm nay chiến đấu thật đúng là không có cái gì cơ sở. Có thể đã cái kia năng lượng không thuộc về Lăng Tiêu, hắn còn có cái gì tốt đáng sợ, Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn để Lăng Tiêu minh bạch, khiêu khích hắn Huyết Khô Lâu, giết hắn Huyết Khô Lâu em vợ, đây là nhiều sao ngu xuẩn một việc. Đương nhiên, trên bả vai hắn còn có gánh vác lấy muốn vì thần hoàng học viện tìm về mặt mũi gánh nặng, kia liền càng không thể thua. Đỏ như máu tử vong khí tức lại lần nữa bạo phát, huyết khô lâu hai mắt đều biến thành đỏ như máu. Lăng Tiêu phát giác được, đối diện huyết khô lâu tựa hồ thân thể lại phát sinh biến hóa, giống như so trước đó càng mạnh. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu như không là vừa vặn một kích kia, tu vi của ta chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy đột phá. Huyết khô lâu trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, tu vi của hắn lúc này vậy mà đột phá đến ngũ hành thiên đỉnh phong. Cái này lúc trước thế nào cũng đột phá không thể ràng buộc, vậy mà bởi vì bị Lăng Tiêu đánh bay ra luận võ đài mà đột phá. Lòng tin của hắn cũng bởi vậy thay đổi càng đầy. Thật sao, vậy ta có lẽ sẽ càng đã nghiền một điểm. Lăng Tiêu trên mặt hiện ra cười nhạt cho, ảnh chi áo nghĩa phía dưới, băng lãnh kiếm ý lại lần nữa phóng thích. Tuy nhiên ngoài miệng không quan tâm đối phương, nhưng Lăng Tiêu lại sẽ không khinh địch. Chính như sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn không muốn lật thuyền trong mương. Người khác lật thuyền trong mương, còn có người hỗ trợ, nếu như hắn lật thuyền trong mương, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không cách nào lại đứng lên. Chương 972, huyết tinh chi hỏa, tứ tượng thiên tiền kỳ tu vi, ngươi vậy mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong lại đột phá. Nhìn thiên phú của ngươi quả nhiên xuất chúng, phối hợp thêm ngươi tiểu thành tầng thứ 5 kiếm ý, có lẽ đánh giết Kha Long, Kha Ngọc đều rất nhẹ nhàng, nhưng ở trước mặt ta, căn bản không đáng chú ý. Hiện tại nhận thua, còn kịp. Huyết khô lâu khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn đây mới thật sự là khinh thường cùng khinh miệt. Hắn biết Lăng Tiêu giết chết Kha Long theo Kha Ngọc, nhưng ở ngang nhau tu vi phía dưới, hai người kia trong tay hắn đi chẳng qua một chiêu. Huống chi hắn bây giờ đã là ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi, hai người kia càng là không đáng giá nhắc tới. Kha Ngọc bị giết trước đó, cũng là như thế cho ta nói, cũng không biết ngươi có thể hay không cùng hắn một cái hạ tràng. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hừ, miệng của ngươi xác thực lợi hại, nhưng cũng không biết thực lực cũng là không như thế. Huyết khô lâu lạnh hừ một tiếng đạo, tiếp đó, ta liền để ngươi cái miệng đó rốt cuộc nói không ra lời. Hắn không nói nhảm nữa, chân phải hướng về phía trước đổ một bước, rồi sau đó thân hình đột nhiên di chuyển về phía trước, trong chớp mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Trên hai tay, hai cái đỏ như máu đầu lâu phóng thích ra quỷ dị quang mang. Trực tiếp chụp vào Lăng Tiêu chỗ hiểm, xích dương vô y, Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là vận chuyển thiên nguyên lực, mở ra xích dương vô y, ánh sáng nóng bỏng mang đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ. Oanh, một tiếng oanh minh tiếng vang, xích dương vũ y bạo tán ra, huyết khô lâu song quyền trực tiếp khắc ở Lăng Tiêu trên thân. Nhưng là bởi vì xích dương vũ y triệt tiêu phần lớn công kích, nguyên cớ uy lực này cũng không làm sao, Lăng Tiêu thậm chí cũng không hề nhúc nhích. Có chút ý tứ, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể trực tiếp oanh mở ta xích dương vũ y. Lăng Tiêu nhìn xem huyết khô lâu, tự nhiên quyền pháp giữa lộ ra rất cổ quái khí tức, có thể tan rã đối thủ thiên nguyên lực, đối với xích dương vũ y tới nói là chí mạng. Lăng Tiêu quá tự đại, phòng ngự của hắn vũ kỹ căn bản là không phòng được huyết khô lâu công kích. Đúng vậy a, chẳng qua gia hỏa này thân thể thật sự là đủ cứng, vừa mới thì ăn huyết khô lâu nhất quyền, hiện tại lại ăn nhất quyền, vẫn là không có chuyện. Ta nhìn chỉ là mặt ngoài không có chuyện, khẳng định đã có nội thương, các ngươi còn không giải huyết khô lâu thiên nguyên lực sao, vô cùng âm nhu quỷ dị, quả thực chỗ nào cũng có, bị hắn đụng phải, vậy liền rất phiền phức. Người quan chiến hơn phân nửa đều cảm thấy Lăng Tiêu quá khinh địch. Lại dám để huyết khô lâu đụng chạm lấy, đây chính là theo huyết khô lâu tác chiến tối kỵ. Liền xem như thập đại hoàng tử theo huyết khô lâu chiến đấu, cũng sẽ không để huyết khô lâu cận thân, Lăng Tiêu cái này căn bản là mua dây buộc mình. Nhìn, người quả nhiên chỉ là miệng dễ dùng, thực lực thật không thế nào. Huyết khô lâu một chiêu đắc thủ, không khỏi cười lạnh, càng phát ra không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Thì như ngươi loại này gãi ngứa ngứa một dạng quyền pháp, ta trung thượng thập quyền tám quyền cũng không là vấn đề. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa rồi một kích kia, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quan tâm. Hắn đương nhiên biết huyết khô lâu công kích rất nguy hiểm, sở dĩ như vậy làm cũng không phải vì trang xiên, chỉ là muốn hấp thu một số đối phương thiên nguyên lực, rồi mới giao cho Sơn Hà Vũ Hồn qua phân tích mà thôi, nếu như vậy, liền có thể càng mau tìm hơn đến nhất cử giải quyết chiến đấu phương pháp. Cái này huyết khô lâu thực sự so lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì cao thủ trẻ tuổi đều lợi hại hơn, cho dù là trước đó tinh thạch công xưởng vị kia ngũ hành thiên đỉnh phong đại chấp sự. Theo huyết khô lâu so sánh với, liền cho ra hỏa này sách giày cũng không xứng. Thiên tài chính là thiên tài, ngang nhau tu vi phía dưới, chiến đấu lực lại muốn cao hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn là siêu cấp thiên tài, chỉ là chiến đấu kế tiếp, nên hắn phát huy, nhẹ khẽ vuốt vuốt chữ vật giới chỉ, kim ô kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, phối hợp thêm cái kia tóc màu vàng kim, con người màu vàng óng cùng màu vàng óng thân thể, coi là thật có một loại chói mắt cực điểm cảm giác. Nhìn thấy Kim Ô kiếm, Phượng Yên Nhiên có chút hưng phấn. Lúc trước chính là nàng giúp đỡ Lăng Tiêu vỗ xuống cái này Kim Ô kiếm, tuy nhiên trả tiền vẫn là Lăng Tiêu, chẳng qua cũng coi như có nàng như vậy một chút xíu công lao, nếu như Lăng Tiêu dùng thanh kiếm này đánh bại Huyết Khô Lâu, vậy liền quá tốt. Vân Nhã nhìn thấy thanh kiếm này cũng là khẽ vuốt cằm. Nhìn ta đoán không lầm, cái kia mang quỷ diện cụ người, chỉ sợ theo Lăng Tiêu có quan hệ cực kỳ mật thiết, bằng không, thanh này Kim Ô kiếm cũng đến không trong tay của hắn. Đương nhiên, nàng cũng rất chờ mong Lăng Tiêu có thể thủ thắng. Dù sao thanh kiếm này là đến từ nàng Thiên Long bán đấu giá. Kim Ô kiếm nơi tay, Lăng Tiêu khí tức trở nên càng cường hãn hơn, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập toàn trường, lệnh rất nhiều người đều không khỏi dùng mình. Sớm nghe nói cái này Lăng Tiêu am hiểu dùng kiếm, nhìn quả là thế, vừa rồi hắn không có động thủ, nguyên cớ rơi xuống hạ phong, tiếp xuống sẽ như thế nào đâu. Quan chiến người, muốn là náo nhiệt, mà không phải thiên về một bên chiến đấu. Lăng Tiêu tự nhiên không thể quá yếu, nếu không chiến đấu như vậy nhanh kết thúc, bọn họ thực sự liền xem như đi không được gì chuyến này. Nhìn thấy Lăng Tiêu lấy ra Kim Ô kiếm, bọn họ nhất thời lại tới hứng thú. Cầm thanh phá kiếm liền cho rằng có thể thắng ta sao? Huyết Khô Lâu cười lạnh không thôi, vậy ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong tay Kim Ô kiếm chỉ hướng Huyết Khô Lâu. Nguyên bản băng lãnh kiếm ý trong nháy mắt thay đổi nóng rực, Huyết Khô Lâu vậy mà giống như cảm giác được thân thể của mình đang bị cái này nóng rực kiếm ý nóng chảy. Hắn lại không tự chủ được nhìn về phía mình ở ngực. Trên quần áo, vậy mà thực sự có khét lẹt mùi vị truyền ra, tuy nhiên còn không có đốt, thế nhưng là loại này đơn thuần bằng vào kiếm ý liền có thể sinh ra vật lý thương tổn hiệu quả kỹ xảo. Hắn trước kia là nghe đều chưa nghe nói qua a. Kiếm ý có thể đả thương người không giả, nhưng là bình thường đều là nhằm vào linh hồn thương tổn, mặt khác cũng là đề bạt uy lực của chiêu thức. Cái này Lăng Tiêu lại có thể kiếm ý ngưng tụ thành thực chất công kích, cuối cùng là cái gì dạng kiếm ý a? Hừ, Huyết Khô Lâu lạnh hừ một tiếng, trong lòng biết không thể cho Lăng Tiêu ngưng tụ cường đại kiếm ý cơ hội, luận linh hồn lực, hắn không bằng Lăng Tiêu, nguyên cớ chỉ có thể ở chiêu thức trên thủ thắng. Thị Huyết Ma Trảo, quát lên một tiếng lớn. Huyết Khô Lâu lại lần nữa xông về phía trước, một kích này, huyết khí phương cương, không chỉ có phá vỡ kiếm ý khóa chặt, càng là trực tiếp đánh phía Lăng Tiêu uy hiếp. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu thân thể có thể cứng đến bao nhiêu. Một lần không được hai lần không được ba lần, hắn tin tưởng vững chắc chính mình quyền, có thể phá vỡ Lăng Tiêu phòng ngự. Xích Dương Chùy, Lăng Tiêu cũng động thủ, mũi kiếm lắc một cái, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt ngưng tụ thành Xích Dương Chi Chùy, rồi sau đó tiếng xé gió thét dài. Như chớp giật đâm về Huyết Khô Lâu. Cho ta nát, Huyết Khô Lâu cuồng hống một tiếng, song quyền phía trên vậy mà dần dần kiện hàng lên màu trắng bệch bạch cốt khải giáp, bốc cháy lên đỏ như máu huyết tinh chi hỏa. Ầm ầm, song quyền đụng tới Xích Dương Chùy, rằng có một lát sau khi, Xích Dương Chùy liền bị đánh nát, còn sót lại huyết tinh chi hỏa thuận thế nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhưng như cũ mặt không đổi sắc, tay phải cầm kiếm, tay trái lại là vồ một cái về phía những hỏa diễm đó, đem cái kia huyết tinh chi hỏa toàn bộ hấp thu. Ngọn lửa này có thể ảnh hưởng võ giả khí huyết, trách không được không ai dám đón đỡ đây. Sơn Hà Vũ Hồn trong nháy mắt phân tích ra cái kia huyết tinh chi hỏa đặc tính, Lăng Tiêu không khỏi cười thầm. Chương 973, tử vong không gian, có lẽ đối mặt bất luận cái gì võ giả, Huyết Khô Lâu huyết tinh chi hỏa đều có thể chiếm một chút lợi lộc. Thế nhưng là đối mặt hắn, Huyết Khô Lâu cũng rốt cuộc không chiếm được chút nào tiện nghi. Sơn Hà Vũ Hồn, bao dung hết thảy, thương mang vũ trụ, không chỗ không cho. Những năng lượng này đi qua hắn hấp thu sau khi, trong nháy mắt thì bị phong ấn, vô pháp đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Hả, thấy cảnh này, Huyết Khô Lâu rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua một chiêu không được, hắn cũng không dừng tay, lúc này trên tay bạch cốt khải giáp đã cơ bản hoàn toàn kiện hàng. Bạch cốt huyết sát quyền, Huyết Khô Lâu song quyền lại lần nữa oanh ra, lần này ngọn lửa màu đỏ như máu càng thêm tràn đầy, còn có thể nhìn thấy ngọn lửa kia ở giữa dung nhập một số cốt thứ. Cốt thứ sẽ không bị hỏa diễm nóng chảy, lại có thể mang cho Lăng Tiêu uy hiếp rất lớn. Ám ảnh chùy, Lăng Tiêu trong tay Kim Ô kiếm lắc một cái, nhìn giống như không có làm cái gì, nhưng mà ám ảnh chùy cũng đã ngưng tụ mà thành, từ một cái 10 phần quỷ dị góc độ đâm về Huyết Khô Lâu chỗ hiểm. Cái gì? Huyết Khô Lâu phản ứng, đến cùng so Kha Ngọc lợi hại hơn nhiều. Ở trong tối ảnh chùy hình thành trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được uy hiếp. Ngọc Thạch nguyên bản công kích biến thành phòng ngự, đơn thuần bằng vào cảm giác. Nhất quyền đánh phía ám ảnh chùy quỹ tích. Oanh, bạch cốt huyết sát quyền đả ở trong tối ảnh chùy thượng, nhưng mà lại không có chính diện đánh trúng, ám ảnh chùy cuối cùng vẫn là quá nhanh. Mà lại tới vô ảnh, đi vô tung, còn sót lại lực lượng đánh vào Huyết Khô Lâu trên thân, đem Huyết Khô Lâu thân thể đụng bay ra ngoài. Huyết Khô Lâu lại một lần nữa rơi xuống luận võ đài hạ. chẳng qua trên thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, y phục vỡ vụn, lộ ra cái kia bị bạch cốt khải giáp bao khỏa thân thể. Tuy nhiên cái này là sinh tử chi chiến, cho dù là đem huyết khô lâu đánh xuống luận võ đài, vậy cũng không tính thủ thắng. Có thể không hề nghi ngờ chính là, lần này đối đầu bên trong, Lăng Tiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Huyết khô lâu một lần nữa nhảy lên luận võ đài, sắc mặt có chút khó coi nói, nhìn, ta thật là có chút xem nhẹ ngươi, ngươi so những phế vật kia càng lợi hại hơn một số, nhưng cũng vẻn vẹn cũng là gả cho ta sách giày mà thôi, chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Nói xong, huyết khô lâu chắp tay trước ngực, phía sau vậy mà hiện ra 13 cái lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều lộ ra diệt tuyệt tử vong khí tức, phảng phất muốn đem mọi người linh hồn thôn phệ. 13 viên đỏ như máu đầu lâu, cái này chỉ sợ sẽ là huyết khô lâu cái danh xưng này lai lịch đi. Đến mức tên thật của hắn đều bị mọi người cho quên lãng. Khô lâu vũ hồn, mà lại vậy mà ngưng tụ 13 viên, nghe đồn loại này huyết khô lâu vũ hồn cường nhược là nhìn đầu lâu nhiều ít, bình thường võ giả có thể ngưng tụ một hai cái đều rất khó khăn, hắn thế mà ngưng tụ 13 cái, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiêu công kích sợ là triệt để chọc giận huyết khô lâu, mới khiến cho hắn động chân hỏa, cái này chiến đấu có thể cũng không phải là đùa giỡn, mà là chân chính chém giết. Lăng Tiêu còn có gánh vác được sao? Quan chiến người nhao nhao khẩn trương lên, làm nửa ngày, huyết khô lâu vậy mà không hề động thật sự, cái này có thể có ý tứ. Ngươi cũng chính là con vịt chết mạnh miệng, thật không may chính là, ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, hư không bên trong, một cái to lớn mi mắt nhô ra tới. Cái này mi mắt đồng tử phảng phất một vòng mặt trời đỏ, còn lại địa phương, lại là màu đen, phảng phất sâu xa vũ trụ. Tràn đầy quỷ dị cùng thần bí chi cảm giác, cái này dĩ nhiên chính là thế giới chi nhãn. Lăng Tiêu phóng xuất ra thế giới chi nhãn, vậy liền mang ý nghĩa hắn phải vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn. Thế giới chi nhãn cũng là Sơn Hà Vũ Hồn biểu hiện bên ngoài hình thức, là lực lượng phóng thích đầu cuối. Thế giới chi nhãn mở ra, huyết khô lâu hết thảy công kích đem không chỗ che thân, cái kia băng lãnh, tử vong khô lâu bị hoàn toàn chiếu rọi tại mặt trời đỏ đồng dạng trong con mắt. Cái kia đồng tử phản hồi đi ra, là sát lục kiếm ý, là phá phôi kiếm ý, là Sơn Hà ý chí. Nguyên bản bởi vì khô lâu vũ hồn tử vong khí tức mà run lẩy bẩy đám võ giả, lúc này vậy mà cảm giác tốt không ít. Thế giới chi nhãn thả ra khí tức, đem tử vong khí tức cho trung hòa. Quả nhiên là cường cường giao thủ, cái này chiến đấu có ý tứ. Người quan chiến nhóm thấy cảnh này, tự nhiên là càng phát hưng phấn, bọn họ muốn nhìn nhất đến cũng là đối công, là đặc sắc chiến đấu. Phương nào cũng không thể quá yếu. Hảo tiểu tử, coi như ta vừa mới nói sai, thực lực của ngươi, đủ để đánh với ta một trận. Chẳng qua cũng vẻn vẹn đánh với ta một trận mà thôi, còn chưa đủ lấy để cho ta thi triển ra toàn bộ thực lực. Huyết khô lâu đối với Lăng Tiêu biểu hiện có chút kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn cũng là kinh ngạc mà thôi. Lăng Tiêu biểu hiện mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn còn đang khả khống phạm vi bên trong, bởi vậy hắn cũng không thèm để ý. Thật sao, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi liền cho ta sách giày tư cách cũng không xứng, nếu như ngươi còn không chịu dùng ra toàn bộ thực lực, vậy ta thì phải kết thúc trận chiến đấu này. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái này huyết khô lâu một mực dùng cư cao lâm hạ thái độ nói với hắn lời nói, giống như hắn huyết khô lâu cường đại cỡ nào giống như. Nếu như vậy, để Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười, tốt, ngươi đã muốn nhanh lên đi chết, vậy ta thì thực hiện ngươi nguyện vọng này đi. Huyết khô lâu bị Lăng Tiêu một câu kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn vốn định trước giày vò Lăng Tiêu một phen, rồi mới lại đem Lăng Tiêu giết chết, nếu như vậy mới có thể triệt để tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Thế nhưng là mỗi một lần xuất thủ, tựa hồ cũng không có cách nào để Lăng Tiêu xấu mặt. Lại thêm Lăng Tiêu câu nói này, hắn không định tiếp tục chờ đi xuống, hắn thực sự muốn ra tay độc ác. Khô lâu địa ngục, theo băng lãnh thanh âm từ huyết khô lâu trong miệng truyền ra, hắn phía sau cái kia 13 viên đầu lâu vậy mà xuất hiện tại hắn trước người, rồi sau đó hình thành một cái đầu đuôi tương liên đỏ như máu hỏa hoàn. Lửa này vòng càng lúc càng lớn, khiến cho hỏa hoàn bên trong không gian đều phát sinh biến hóa. Toàn bộ không gian bên trong, không còn có còn sống đồ vật tồn tại. Ngay cả nguyên tố cũng bị triệt để giết chết, không gian hoàn toàn hóa thành một mảnh đỏ như máu tử địa. Rồi sau đó, cái này tử vong không gian lấy tốc độ cực nhanh vào tới Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu bao bao ở trong đó, phá hủy hắn hết thảy, tước đoạt sinh mệnh lực của hắn. Cái này cái gì chiêu thức, cho tới bây giờ không gặp huyết khô lâu dùng qua a, thật đáng sợ. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một con chim sẻ. Đáng thương chim sẻ còn không biết mình đến tột cùng đứng trước cái gì dạng nguy hiểm. Trực tiếp xuyên qua cái kia tử vong không gian. Trọng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người chim sẻ, toàn thân thối rữa, ánh mắt đờ đẫn, hành động chậm chạp, nghiêm chỉnh trở thành một bộ chân chính xác không hồn. Đây quả thực so giết chết nó còn có càng khủng bố hơn. Cái này cái gì quỷ, Người quan chiến nhóm đều hít sâu một hơi, liền xem như tu vi mạnh hơn Huyết Khô Lâu không ít võ giả cũng lắc đầu liên tục, thấy cảnh này, đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý theo cái này Huyết Khô Lâu tác chiến. Gia hỏa này quả thực cũng là cái quái vật, chiêu thức của nó thế nào biết như vậy tà ác, nguy hiểm. Đái Vũ Linh, Lam Ngọc Nhi bọn người khẩn trương đến nắm lấy tay của nhau, nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên biết rõ Lăng Tiêu có thể hóa giải dạng này chiêu thức, nhưng bọn hắn vẫn là khẩn trương đến không được. Huyết Khô Lâu phóng thích Khô Lâu địa ngục thời điểm, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Một cái to lớn, do trời nguyên lực ngưng tụ mà thành màu vàng óng kim ô xoay quanh tại mũi kiếm của hắn phía trên, mà lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng rực. Chương 974, Khô Lâu chiến thể. Rốt cục, tại Khô Lâu địa ngục tới gần hắn còn có không đến 3 mét khoảng cách thời điểm, Lăng Tiêu một kiếm này đâm ra qua. Kim ô lăng nhật, một chiêu này mặc dù là quần thể công kích chiêu thức, nhưng khác biệt dụng pháp, cũng có thể sinh ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Đối phó chết như vậy vong không gian, nóng rực kim ô tự nhiên là tốt nhất thủ đoạn. To rõ gọi tiếng trong hư không vang vọng, kim ô không hề cố kỵ mà nhào về phía cái kia Khô Lâu địa ngục. Hào quang màu vàng óng lấp lóe, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt tăng vọt, cái kia tử vong không gian thế mà một lát sau khi, bị triệt để thiêu hủy, bốc hơi. Cứ việc lúc này kim ô đã co lại nhỏ rất nhiều, nhưng thế đi chưa giảm, y nguyên hướng phía Huyết Khô Lâu lăng không đánh tới. Huyết Khô Lâu cười lạnh một tiếng, toàn thân bạch cốt khải giáp vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đồng thời 13 viên đầu lâu cũng tại hắn quanh thân vần quanh lên. Vừa rồi kim ô đánh tan, bất quá là một chiêu công kích mà thôi, cũng không có đánh tan hắn vũ hồn. Lúc này Huyết Khô Lâu quanh thân, quả thực tựa như là một mảnh sinh mệnh cấm khu, phàm là đến gần đồ vật, bao quát năng lượng, đồ vật, toàn bộ đều tất cả đều tiêu tán, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Làm cái kia kim ô bay đến Huyết Khô Lâu trước người thời điểm, ngọn lửa màu đỏ ngòm vậy mà hóa thành một cái to lớn quỷ trảo, đem kim ô cho sinh sinh bóp nát. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ phòng ngự của ngươi kinh người, phòng ngự của ta một điểm không thể so với ngươi kém. Khô Lâu vũ hồn phối hợp bạch cốt khải giáp, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách phá giải. Huyết Khô Lâu cười lạnh nói, hôm nay ta đã đứng ở thế bất bại, nguyên cớ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiêu biểu lộ y nguyên đạm mạc như thường, thế giới chi nhãn giữa lóe ra quỷ dị minh văn, chính đang nhanh chóng phân tích bạch cốt khải giáp cùng Khô Lâu vũ hồn nhược điểm. Đối mặt Huyết Khô Lâu đắc ý vẻ mặt vui cười, Lăng Tiêu chỉ là từ tốn nói, ta cũng không dám nói phòng ngự của mình vô pháp bị phá, ngươi lại dám như thế nói lớn không ngượng. Xem ra ngươi đối với phòng ngự của mình rất là tốt ý a. Không sai, ta chính là như thế tự tin, Huyết Khô Lâu nói ra. Rất tốt, vậy liền để công kích của ta hủy đi phòng ngự của ngươi, hủy đi tự tin của ngươi đi. Băng lãnh trêu tức thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Rồi sau đó, Lăng Tiêu kim ô kiếm thượng, xuất hiện hắc bạch nhị sắc ngưng tụ mà thành hình mũi khoan vật thể. Quang mang, càng thêm nóng rực, hắc ám, càng thêm băng lãnh. Quang ảnh thần chùy, trong tay kim ô kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, quang ảnh thần chùy phá không mà đi, không khí đều vì vậy mà phát ra thê thảm rên rỉ thanh âm. Cái gì? Huyết Khô Lâu là cao thủ nhãn lực cũng rất cao minh, tại quang ảnh thần chùy phá không mà đến trong nháy mắt, là hắn biết, chính mình bạch cốt khải giáp, chính mình Khô Lâu vũ hồn đều không thể chống đỡ. Oanh, thanh thúy đến hoàn toàn không có khai bán thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, một khỏa đầu lâu bị trong nháy mắt đụng nát, rồi sau đó, bạch cốt khải giáp cũng nứt ra một cái lỗ khe hở. Huyết Khô Lâu muốn tránh né, thế nhưng là thì đã trễ. Hắn chỉ có thể liều mạng đem thiên nguyên lực dung nhập vào bạch cốt khải giáp phía trên, ý đồ ngăn trở Lăng Tiêu cái này khủng bố nhất kích. Vô dụng, cho ta hủy diệt. Băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, tóc màu vàng kim trên không trung phất phới. Quang ảnh thần chùy, đánh đâu thắng đó. Quyết chí tiến lên, vô pháp ngăn cản, đâm rách bạch cốt khải giáp, đâm rách Huyết Khô Lâu thân thể, rồi sau đó sâu vào. Ầm ầm, xuyên thấu Huyết Khô Lâu thân thể sau khi, quang ảnh thần chùy đánh trúng mặt đất, vậy mà đem cái kia dùng đặc thù tài liệu chế tác mặt đất oanh ra một cái động lớn. Thấy cảnh này, người quan chiến nhóm trong lòng run lên bần bật. Khô Lâu vũ hồn nát, bạch cốt khải giáp thế mà cũng vỡ ra, cuối cùng đạt tới mạnh cỡ nào công kích a? Nhìn lấy trên thân thể cái kia máu chảy ồ ạt vết thương, Huyết Khô Lâu không khỏi kinh hãi. Không có khả năng, công kích của ngươi thế nào biết mạnh như thế? Ngươi không phải tứ tượng thiên tu vi, Huyết Khô Lâu thực sự xem như không kém. Phải biết, tại tinh thạch công xưởng thời điểm, Lăng Tiêu thế nhưng là bằng vào một chiêu này trực tiếp giết chết ngũ hành thiên đỉnh phong tu vi đại chấp sự. Mà lúc này Huyết Khô Lâu lại chỉ là trên thân thể bị xuyên cái động, đây đối với thiên nhân cảnh võ giả tới nói, cũng không tính quá nặng thương thế. Chỉ là vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự bị trực tiếp oanh phá. Huyết khô lâu lòng tự tin thực sự là sườn đồi thức lòng đất ngã. Từ nắm giữ tuyệt đối tự tin đánh bại Lăng Tiêu, đến bây giờ sợ Lăng Tiêu bổ khuyết thêm một chiêu giết hắn. Huyết khô lâu hoàn mỹ phòng ngự bị phá, đối với hắn đả kích thực sự là quá lớn. Ta nhất định phải tán thưởng ngươi một câu, giữa ta một chiêu quang ảnh thần trùy, thế mà còn có thể không chết, tại một chiêu này sinh ra sau khi, ngươi tính toán là cái thứ nhất. Lăng Tiêu đây cũng là từ đáy lòng tán thưởng, hắn thật cao hứng. Cao hứng là huyết khô lâu có thể cho hắn qua nếm thử càng bao nhiêu lợi hại chiêu thức. Tại Thiên Nguyên Bảo Tháp thời điểm, hắn tuy nhiên không thể lĩnh ngộ mới quang ảnh áo nghĩa, nhưng lại thử nghiệm đem Kim Ô Lăng Nhật cùng hư không ảnh ngạc kết hợp với nhau, đản sinh ra mới tinh chiêu thức. Đáng lẽ coi là hôm nay không có cái gì công dụng, chẳng qua bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải như vậy chuyện. Huyết khô lâu biểu hiện, để hắn rất là hài lòng. Tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng vọng, cho là ngươi làm bị thương ta. Liền có thể không chút kiêng kỵ ở nơi đó nói khoác mà không biết ngượng sao. Huyết khô lâu vết thương đã dần dần cầm máu, mới thôi máu, hắn tiêu hao hết một cái đầu lâu. 13 viên đầu lâu, hiện tại chỉ còn lại thập nhất khỏa. Một cái bị Lăng Tiêu đánh nát, một cái dùng để chữa trị vết thương. Ta cũng không có cuồng vọng chính là ngươi mà thôi, ngươi vẫn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm đánh bại ta, nhưng là bây giờ bị kích thương chính là ngươi, mà không phải ta, nguyên cớ ngươi thì thẹn quá hóa giận sao. Lăng Tiêu châm chọc nói, tốt, là ngươi bách ta, thực sự chớ có trách ta, tiếp xuống chiêu thức, vốn là chuẩn bị dùng tới đối phó thập đại hoàng tử, ngươi rất vinh hạnh, có thể sớm hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Huyết khô lâu lộ ra điên cuồng ý cười, nguyên lai huyết khô lâu còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu, cái này có ý tứ, không biết hắn phát huy ra toàn bộ thực lực sau khi sẽ kinh khủng đến cái gì trình độ. Người quan chiến nhóm lại lần nữa hưng phấn lên, vốn cho rằng trận chiến đấu này dừng ở đây, không nghĩ tới lại còn có chuyển hướng. Hy vọng ngươi tiếp xuống sẽ không khiến ta thất vọng. Lăng Tiêu không có trực tiếp động thủ, hắn chuẩn bị cho huyết khô lâu cơ hội này. Không phải vậy trận chiến đấu này thì như thế kết thúc, hắn cũng không có đã nghiền đây. Ngươi không công kích sao? Huyết khô lâu hỏi, không cần thiết, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Ngươi sẽ hối hận chính mình bỏ lỡ tốt nhất thủ thắng cơ hội. Huyết khô lâu cười lạnh, vậy mà há miệng hút vào, đem còn lại thập nhất khỏa đầu lâu toàn bộ hút vào trong thân thể của mình. Đông, đông. Huyết khô lâu thân thể bắt đầu phát ra thanh âm cổ quái, mà lại đang nhanh chóng biến lớn. Khô lâu chiến thể, theo tiếng gầm gừ vang lên, huyết khô lâu toàn thân cao thấp đều sinh ra biến hóa kinh người. Nguyên bản còn có chút người dạng, lúc này nhìn lại giống như là kiện hàng tại huyết sắc khô lâu phía dưới quái vật. Trên thân thể của hắn, toàn bộ đều là đỏ như máu xương cốt, ngay cả đầu lâu cũng thay đổi thành huyết sắc đầu lâu. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn so trước đó ít nhất đại gấp 4-5 lần. Thân hình cao lớn, trên cánh tay thì là hai cây rất dài cốt thứ, không ngừng mạo đằng lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chương 975, phế bỏ một tay. Nếu như nói hóa thân khô lâu quái vật vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài biến hóa, như vậy không ngừng kéo lên khí tức, cũng là ở bên trong biến hóa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết khô lâu chiến thể rốt cục hoàn toàn thành hình. Đây là thiên nhân cảnh đệ lục trọng, lục nghệ thiên tu vi. Thật là đáng sợ khí tức. Trách không được hắn nói một chiêu này là chuẩn bị dùng tới đối phó thập đại hoàng tử, nguyên lai vậy mà có thể trực tiếp nhổ cao tu vi. Lá bài tẩy này quả nhiên đáng sợ, vậy mà có thể đem khô lâu vũ hồn thôn vệ, phối hợp bạch cốt khải giáp, hình thành hoàn toàn mới tinh khô lâu chiến thể. Lăng Tiêu thế nào khả năng thắng hắn a? Ai, chỉ sợ Lăng Tiêu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người rất kinh ngạc tại chiến đấu tiến hành đến hiện tại, huyết khô lâu thực lực thế mà còn có thể sinh ra như thế tăng lên. Lăng Tiêu còn có phản chế thủ đoạn sao? Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Lăng Tiêu cũng lộ ra tán thưởng ánh mắt, cái này huyết khô lâu không hổ là thiên tài a, thế mà cũng hiểu được đem hai loại công pháp hòa làm một thể. Hắn coi là thì chính hắn biết đây, lục nghệ thiên tu vi a, cho dù chỉ là tiền kỳ, cái này cũng phiền phức. Nếu như nói huyết khô lâu chỉ là phổ thông lục nghệ ngày trước kỳ tu vi võ giả, cái kia Lăng Tiêu cũng không sợ, lấy tứ tượng thiên tiền kỳ tu vi, cần phải có thể thắng dễ dàng. Nhưng huyết khô lâu cũng không phải võ giả bình thường, là một thiên tài võ giả. Cảnh giới chênh lệch hai cái này thật là đến có chút xử lý không tốt a. Nhìn trên đài, Sở Mộ cười lạnh một tiếng nói, nhìn không cần đến chúng ta động thủ, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ chết tại cái này huyết khô lâu tay. Nhưng mà thần hoàng học viện người, lại không thế nào thống khoái. Tư Không Tôn lạnh hừ một tiếng đạo, lại để cho vận dụng khô lâu chiến thể mới có thể đối phó cái này Lăng Tiêu, huyết khô lâu quá khiến người ta thất vọng. Phó viện trưởng các hạ, không cần quá để ý, thắng liền tốt. Bên cạnh, Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng vừa cười vừa nói. Cũng là, hiện tại mấu chốt nhất cũng là để tiểu tử này đi chết, vậy mà để chúng ta Thần Hoàng Học Viện ném như vậy lớn mặt mũi, hắn không chết, chúng ta là vô pháp an bình. Tư Không Tôn gật gật đầu, kỳ thực hắn nghĩ càng nhiều, vẫn là chân ma đế quốc. Lăng Tiêu làm Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử, chỉ cần tiểu tử này một khi không chết, cái kia Thiên Long Đại Lục võ giả liền không khả năng hoàn toàn thần phục với bọn họ chân ma đế quốc. Dù sao thiên tuyển chi tử còn sống, thì mang ý nghĩa Thiên Long Đại Lục còn có lại lần nữa khôi phục một ngày. Thì mang ý nghĩa nhân loại còn có thể một lần nữa thống trị huyền giới. Nguyên cớ Lăng Tiêu phải chết, chỉ có Lăng Tiêu chết, hết thảy mới có thể khôi phục nguyên dạng. Thanh Viêm thúc, Lăng Tiêu hắn không có chuyện gì chứ? Phượng Yên Nhiên khẩn trương hỏi, sinh tử từ lệnh thành bại ở trên trời, không có cách, cái này là sinh tử chi chiến, chúng ta không tiện nhúng tay, có thể không có thể còn sống sót, vẫn phải nhìn hắn tạo hóa của mình. Phượng Thanh Viêm đối với Lăng Tiêu cũng không có cái gì lòng tin. Bởi vì huyết khô lâu biểu hiện ra thực lực thật sự là có chút quá mức cường đại. Ngay cả Lãnh Mai cũng bắt đầu lo lắng. Lãnh Mai đã từng được chứng kiến Lăng Tiêu quang ảnh thần trùy, nàng cho rằng đó là Lăng Tiêu tối cường công kích. Nhưng là hôm nay quang ảnh thần trùy cũng chỉ là phá hư huyết khô lâu phòng ngự mà thôi. Hiệu quả thực sự không có thể làm người vừa lòng, như vậy tiếp đó, Lăng Tiêu còn có cái gì biện pháp đến ứng đối biến thân sau khi huyết khô lâu đâu. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu nguy hiểm tính mạng rồi. Chỉ bất quá có người dám đến cao hứng, có người dám đến lo âu gấp a. Huyết khô lâu cái kia to lớn máu con ngươi màu đỏ tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cư cao lâm hạ xem kỹ lấy trước mặt tiểu bất điểm, bá khí nói, ta nói qua, người bỏ mặc ta thi triển khô lâu chiến thể, nhất định sẽ hối hận. Chẳng qua có thể khiến cho ta dùng ra một chiêu này, người cũng đáng được kiêu ngạo. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, lưu lại ngươi di ngôn, bởi vì ta một khi xuất thủ, ngươi khả năng thì không có cơ hội. Ngươi còn có nói nhảm nhiều quá a. Lăng Tiêu nhìn lấy huyết khô lâu, trong tay kim ô kiếm nhẹ nhàng vung vẩy một chút, bên trên bầu trời, thế giới chi nhãn gắt gao tiếp cận huyết khô lâu. Trường khống hết thảy tình huống dưới, Lăng Tiêu rốt cuộc động. Nhìn như bình thường không có gì nhất kiếm, xé rách hư không đâm về huyết khô lâu. Tiểu tử này là muốn đi chịu chết sao? Làm không rõ ràng, đây coi là cái gì chiêu thức a? Hoàn toàn không có đặc điểm a. Đừng ầm ĩ nhao nhao, xem không hiểu loạn hô cái gì, một kiếm này nhất định có khác dụng ý. Trong đám người, tiếng nghị luận rốt cuộc ngừng lại, ánh mắt mọi người đều gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu trong tay kim ô kiếm. Bọn họ rất nhớ biết rõ đường, Lăng Tiêu một kiếm này đến tột cùng lộ ra cái gì mê hoặc. Tiểu tử, người đây là tại muốn chết sao? Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Huyết khô lâu cũng xem không hiểu Lăng Tiêu một kiếm này, hắn cảm thấy Lăng Tiêu xem thường hắn, tức giận hai tay của hắn oanh ra, thon dài cốt thứ lóe ra máu ánh sáng màu đỏ, phảng phất khát máu hung thú đồng dạng nhào về phía Lăng Tiêu. Đinh, thanh âm thanh thúy vang lên, huyết khô lâu rất dễ dàng thì ngăn trở Lăng Tiêu một kiếm này. Quả nhiên là phổ thông nhất kiếm, bình thường không có gì nhất kiếm, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Làm người quan chiến chuẩn bị chửi mắng Lăng Tiêu thời điểm, huyết khô lâu lại đột nhiên đánh cái dùng mình, trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình tử vong khúc nhạc dạo. Không thích hợp, huyết khô lâu, bao quát nhìn trên đài mấy cái nhãn lực tốt võ giả đều phát giác được đài luận võ bên trên cái kia 10 phần không hài hòa cổ quái cảnh tượng. Từ Lăng Tiêu thân thể bóng dáng bên trong, bơi ra một đầu đen nhánh ảnh ngạc. Hư không ảnh ngạc, Lăng Tiêu tại sao tới gần huyết khô lâu? Không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là muốn dùng thân ảnh của mình che kín ảnh ngạc công kích. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên minh bạch, Lăng Tiêu gia hỏa này có bao nhiêu sao khó chơi. Theo gia hỏa này chiến đấu, thực sự là không có chút nào có thể chủ quan a, một lát chủ quan, đến khả năng tới thì là ách vận tử vong. Xoa, cái gì đồ vật bị cắn đứt, thanh âm thanh thúy vang lên tới. Cứ việc huyết khô lâu phát hiện không đúng, mặc dù hắn đã làm ra tránh né động tác, thế nhưng là cánh tay của hắn vẫn là bị ảnh ngạc cắn một cái hạ. Dù sao ảnh ngạc cắn là đối phương bóng dáng, muốn tránh né cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhìn lấy huyết khô lâu toàn bộ nửa người bên trái đẫm máu dáng vẻ, mọi người đều sửng sốt. Trong nháy mắt đó, ánh mắt phảng phất bị đông cứng, hoàn toàn không thể tin được mắt của mình chứ. Phát sinh cái gì sự tình, Lăng Tiêu lại một lần làm bị thương huyết khô lâu. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng chiêu thức a? Làm huyết khô lâu thi triển khô lâu chiến thể sau khi tu vi tạm thời tấn thăng lục nghệ ngày trước kỳ. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Lăng Tiêu không có khả năng đánh bại huyết khô lâu, nhất định là muốn bị huyết khô lâu giết chết. Có thể làm, vẻn vẹn chỉ là muốn giãy giụa bao lâu thời gian mà thôi. Thế nhưng là Lăng Tiêu không có nói cái gì nói nhảm, hắn dùng kinh diễm một chiêu, triệt để vỡ nát tất cả mọi người nghi vấn, tùy tiện phế bỏ huyết khô lâu một đầu cánh tay. Thậm chí nếu như huyết khô lâu tránh né hơi chậm một chút, tại chỗ liền muốn chết thảm. Sở Mộ sửng sốt, Khổng Tước hoàng tử ngây người, Thiên Bằng hoàng tử mắt trợn tròn, Tư Không Tôn ánh mắt cũng định ở nơi đó, không nhúc nhích. Lăng Tiêu thế mà dưới loại tình huống này làm bị thương Huyết Khô Lâu, tiểu tử này thật đúng là phải là rất khó dây dưa a. Không, hét lên kinh ngạc thanh âm, là Huyết Khô Lâu nữ nhân, cũng là Thần Hoàng học viện đệ tử. Trước đó nàng, trên mặt còn mang theo vì đệ đệ của mình báo thù rửa hận nụ cười, nhưng mà giờ khắc này, nụ cười này lại có vẻ là như thế châm chọc. Chương 976, hư không cự thú. A, kịch liệt đau nhức bên trong, Huyết Khô Lâu phảng phất mất lý trí, điên cuồng chiêu thức thi triển đi ra, vô số bạch cốt từ dưới đất đâm ra. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, thế nhưng là cái này bạch cốt lại liên lụy đến vô tội, tới gần luận võ đài rất nhiều võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị bạch cốt xuyên thấu, tại chỗ bị cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm đốt thành cho bụi. Đi chết, đi chết, đi chết a, điên cuồng bạch cốt không ngừng đâm ra, vô số võ giả hốt hoảng chạy trốn, rời xa luận võ đài phạm vi. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu lại là lông tóc không thương. Đen trắng hai cánh ở sau người trống ra, hắn bay đến không trung, tránh qua tất cả bạch cốt đâm tới. Biết không bay nổi sao, lão tử một tháng qua, đã tìm được khắc chế thân người pháp biện pháp. Huyết Khô Lâu nửa người còn có đang chảy máu, không qua thần trí của hắn tựa hồ dần dần khôi phục. Không lãng phí nữa thiên nguyên lực, từ trong túi tiền lấy ra một khối cổ quái xương cốt. Đây chính là ta tốn hao trọng kim luyện chế pháp bảo bạch cốt lồng giam. Nói dứt lời, hắn đem cái kia bạch cốt ném trên không trung. Trong nháy mắt, toàn bộ luận võ đài đều bị bao phủ lại, mà lại bạch cốt lồng giam còn có đang không ngừng co vào, cơ hồ thành bằng phẳng hình dáng, độ cao vẻn vẹn chỉ có khoảng 4 mét, vừa mới đầy đủ Huyết Khô Lâu đứng ở nơi đó. Lăng Tiêu muốn thi triển thân pháp xê dịch, căn bản là xê dịch không ra. Đi chết đi, tại bạch cốt nhà tù trong lồng, người không có bất kỳ cái gì tự do, chỉ có bị ta giết chết phần. Huyết Khô Lâu nửa người huyết dịch dần dần ngưng kết, vết thương cũng dần dần khép lại, tuy nhiên rất không có khả năng một lần nữa mọc ra, nhưng đoán chừng đổ máu quá nhiều tử vong là rất không có khả năng sự tình. Hắn hiện tại trưởng khống toàn bộ luận võ đài, triệt để đem Lăng Tiêu chế trụ. Biến hóa thật là nhanh, vừa mới vẫn là Lăng Tiêu chiếm ưu, cái này trong chốc lát sau khi, thế mà thì biến thành Huyết Khô Lâu chiếm ưu. Đúng vậy a, nếu như không phải chết chút người vô tội, hôm nay chiến đấu này thấy thật đúng là đầy đủ đã nghiền. Hừ, ta hiện tại là hy vọng Lăng Tiêu giết cái kia Huyết Khô Lâu, các ngươi đánh các ngươi, thế nào có thể tai họa vô tội, đáng hận. Đúng đấy, Huyết Khô Lâu ra hỏa này quá không phải thứ gì. Người quan chiến giữa, chống đỡ Lăng Tiêu người dần dần nhiều lên. Tuy nhiên loại này chống đỡ tạm thời không có cái gì tác dụng, không có ý nghĩa thực tế, thế nhưng là chỉ cần loại thanh âm này có thể truyền bá ra ngoài, Lăng Tiêu liền có thể lại càng dễ mà thực hiện chính mình nhân loại phục hưng chi mộng. Thân pháp sao? Lăng Tiêu cười nhạt nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì thân pháp, chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể tốc độ, ngươi sẽ tin sao? Từ khi thân pháp bị phong ấn sau khi, Lăng Tiêu dựa vào là vẻn vẹn thân thể tốc độ, cùng dị hóa đen trắng hai cánh. Bị người khác hiểu lầm thành thân pháp cao minh, thực sự là có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, ta quản ngươi là thân pháp vẫn là tự thân tốc độ, hôm nay ngươi đều phải chết. Huyết Khô Lâu cười lạnh một tiếng, thao túng khắp nơi trên đất bạch cốt, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ cốt thứ, trực tiếp nhắm ngay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ý đồ tránh né, dưới chân lại bị mềm mại xương cốt cuốn lấy, vô pháp động đậy mảy may. Chủ nhân, Lãnh Mai gấp, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Long Thần, Triệu Trì bọn người đứng lên. Liền xem như phá hư quy tắc, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu bị giết. Tiểu tử này là giao một đám trọng tình trọng nghĩa hảo bằng hữu a. Chẳng qua đáng tiếc, trên thực lực, chung quy là kém Huyết Khô Lâu một bậc, chết như vậy, tuy nhiên bi tráng, lại quá không đáng, lấy tiềm lực của hắn, tương lai siêu việt Huyết Khô Lâu cần phải rất đơn giản. Dưới đài, rất nhiều cao thủ lắc đầu thở dài, vì Lăng Tiêu vận mệnh cảm thấy bi ai. Tất cả ngồi xuống, Lăng Tiêu quát lớn, ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng nếu là bị loại này tạp chủng cùng vô sỉ hạng người giết, ta cũng không xứng làm Thiên Long Đại Lục Thiên Tuyển chi tử. Mỗi người đều muốn vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Lăng Tiêu tự nhiên cũng giống vậy, từ hắn khiêu khích Huyết Khô Lâu ngày đó lên, hắn liền nghĩ đến lát nữa có hôm nay, nguyên cớ cho dù thực sự ở chỗ này chiến tử, hắn cũng sẽ không hối hận. Càng sẽ không liên lụy bằng hữu của mình. Lãnh Mai bọn người không hề ngồi xuống, bọn họ không quan tâm Lăng Tiêu có phải hay không có cốt khí, bọn họ chỉ hy vọng nhìn thấy một cái nhân sống sờ sờ. Ta không chết, Lăng Tiêu thanh âm thay đổi nhạt tốt hơn, đứng ở nơi đó, tuy nhiên bị bạch cốt lồng giam kiện hàng, nhìn nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng là cái kia nhỏ bé bóng lưng, trong nháy mắt lại có vẻ là cao lớn như vậy, như thế tự tin, như thế uy vũ hùng tráng. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, ta Lăng Tiêu sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Không có cái gì tốt, thở dài. Lăng Tiêu thanh âm, lộ ra vô cùng kiên định, huống chi, hắn muốn để cho ta chết, còn không có khả năng kia. Hảo hán tử, sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Hảo khí phách, đại khái chỉ có loại này khí phách, mới có thể để cho hắn làm ra như vậy nhiều chuyện kinh thiên động địa đi. Một trận chiến này rất khó, quang ảnh thần trùy không thể giết tử đối thủ, tốc độ cùng phi hành cũng vô pháp sử dụng, cho dù là hư không ảnh ngạc cũng không thể triệt để đánh bại huyết khô lâu. Đối với Lăng Tiêu tới nói, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tuy nhiên hắn có một chiêu dung hợp kỹ năng, là hư không ảnh ngạc cùng kim ô lăng nhật kết hợp, nhưng một chiêu này cũng không tiến hành không thực chiến. Nói cách khác, đến tột cùng sẽ có cái gì dạng hiệu quả, liền chính hắn cũng không biết. Nếu như một chiêu này cũng thất bại, hắn coi như thật phải là kỹ cung. Trừ phi tại thời khắc mấu chốt này, hắn lần nữa đột phá, bằng không mà nói, đem phải đối mặt, rất có thể thực sự là tử kỳ sắp tới. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu thu hồi thế giới chi nhãn, hắn muốn toàn lực thi triển cái này cuối cùng nhất một chiêu. Không thể có bất kỳ tinh lực phân tán, sinh cũng tốt, bại cũng tốt, đều xem một kích này chi uy. Sơn Hà thế giới bên trong, Thương Mang trong vũ trụ, một vòng mặt trời đỏ treo cao tại bên trên bầu trời. Một cái to lớn kim ô tại trong vũ trụ xoay quanh, phụ cận thì là đen nhánh ảnh ngạc. Kim ô cùng ảnh ngạc giằng co, tiếp xúc, quang cùng ảnh bắt đầu có bộ phận dung hợp. Một cái mơ hồ cảnh tượng xuất hiện trong vũ trụ, đó là cái gì? Lăng Tiêu cực lực thôi động linh hồn lực đi xem, thế nhưng là nhìn thấy vẫn là một cái hư ảnh, một cái thấy không rõ lắm hư ảnh. Đó là kim ô cùng ảnh ngạc dung hợp sau khi sinh ra đồ vật, tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng là Lăng Tiêu lại có thể cảm nhận được cái này hư ảnh mang tới lực lượng kinh khủng. Bá đạo, hung mãnh, cao quý, vô thượng, đây mới thật sự là mãnh thú, cái này mới đản sinh đồ vật, tuyệt đối không phải thật đơn giản một cộng một. Tựa như quang ảnh thần trùy uy lực viễn siêu xích dương trùy cùng ám ảnh trùy một dạng. Cái này mới đồ vật, so kim ô cùng ảnh ngạc đều càng thêm cường đại, so hai loại chiêu thức đều càng khủng bố hơn. Hủy diệt hết thảy ý chí sao? Đây là phá hư ý chí thăng cấp bản. Lăng Tiêu không biết, cũng rất khó hình dung, nhưng là hắn có thể nhìn thấy, cái này hư ảnh có được hủy diệt hết thảy lực lượng kinh khủng cùng ý chí. Điểm này cùng hắn phá phôi kiếm ý rất giống, nhưng lại càng thêm bá đạo. Phá hư cùng hủy diệt ý tứ gần, nhưng trình độ lại hoàn toàn khác biệt. Lăng Tiêu vốn chỉ là muốn dung hợp một chiêu mới chiêu thức mà thôi, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn một cái nhìn không thấy mãnh thú hư ảnh, liền có thể để hắn sinh ra lớn như thế tấn thăng, vậy mà đem phá phôi kiếm ý trực tiếp để thăng làm hủy diệt kiếm ý. Chương 977, thời khắc nguy cấp, cái này mãnh thú, từ hủy diệt bên trong mà sinh, vì hủy diệt hết thảy mà chiến. Đây rốt cuộc cái gì quái vật, hiện tại cũng là tận lực phòng ngự ở công kích của đối phương, rồi mới đem một chiêu này hoàn mỹ thi triển đi ra, nếu quả thật đến có thể triệt để lĩnh ngộ một chiêu này, ta tất nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ hủy diệt lực lượng, thu thập huyết khô lâu, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Lăng Tiêu trước đó dung hợp đi ra chiêu thức, chỉ là hợp với mặt ngoài, tuy nhiên uy lực đồng dạng không sai, tuy nhiên lại chưa hẳn có thể đánh bại huyết khô lâu chiến thể. Nguyên cớ hắn không có ý định vì tiện xuất kích, hắn muốn đem một chiêu này hoàn thiện biến hóa. Đây hết thảy nhìn như rất dài, trên thực tế bất quá là trong chốc lát mà thôi, vẻn vẹn cũng là Lăng Tiêu một cái ý niệm trong đầu a. Hắn đột nhiên nuốt vào một thanh thiên linh thần đan, loại này người khác tốn hao giá cao đấu giá đan dược, hắn vậy mà xem như đậu tằm một dạng rát giòn mà ăn. Rồi mới, Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó bất động. Trên thân thể của hắn, dần dần hiện ra một tầng hoàn mỹ khải giáp. Xích dương vũ y cùng ám ảnh áo giáp dung hợp sau khi, sinh ra phòng ngự càng cường đại hơn quang ảnh chiến giáp. Cái này dù sao cũng là quang ảnh áo nghĩa bước đầu tiên thì xuất hiện kỹ năng, nguyên cớ dung hợp được tương đối dễ dàng một số, Lăng Tiêu đã làm đến hoàn mỹ. Xích dương vũ y khẳng định ngăn không được huyết khô lâu công kích, nhưng quang ảnh chiến giáp tối thiểu nhất có thể trì hoãn một ít thời gian. Đó là mới chiêu thức, không có ích lợi gì, nhìn ra được Lăng Tiêu đã thi triển chính mình toàn bộ công kích năng lực, hắn bây giờ có thể làm cũng chính là trì hoãn thời gian mà thôi. Người thế nào biết liền vô dụng, hắn còn có không hề từ bỏ đâu, đúng. Không hề từ bỏ, thì còn chưa kết thúc, đây chính là sinh tử chi chiến, không có chết, hết thảy đều vẫn chưa hết kết. Oanh, Lăng Tiêu trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra cường đại chiến ý, cơ hồ trực trùng vân tiêu, phá vỡ ban đêm, để nguyện vốn đã thay đổi ảm đạm quảng trường lại lần nữa quang sáng lên. Tuy nhiên đám võ giả không quá quan tâm ban đêm, đừng nói thiên nhân cảnh võ giả, liền xem như siêu phàm cảnh võ giả, cái kia cũng có thể sử dụng nội lực đến tăng cường thị lực. Nhưng ánh sáng chung quy là sinh mệnh thể đều ưa thích đồ vật. Thật cường hãn chiến ý, cái này Lăng Tiêu, thực sự là không dễ chọc a. Hừ, ta nhìn chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết tự lượng sức mình à. Có đúng không, chúng ta không ngại đánh cược như thế nào? Nói chuyện hai người, một cái là thần hoàng bán đấu giá thiếu chủ Phượng Minh Vu Sơn, một cái là thiên long bán đấu giá nữ lão bản Vân Nhã. Vân Nhã tự nhiên là chống đỡ Lăng Tiêu, Phượng Minh Vu Sơn làm theo càng xem trọng Huyết Khô Lâu. Cược thì cược, không biết Vân Nhã công chúa hy vọng thế nào cược. Rất đơn giản, nếu như ta thắng, các người thần hoàng bán đấu giá liền từ bỏ công khai người đấu giá loại nô lệ sinh ý. Vân Nhã vừa cười vừa nói, vậy không được, ngươi sợ, không phải sợ, ta chẳng qua là thần hoàng bán đấu giá thiếu chủ mà thôi, cũng không là người chịu trách nhiệm, chuyện này có thể hay không giữ lời, vẫn phải để đế quân làm chủ, nguyên cớ Vân Nhã công chúa vẫn là đưa ra điều kiện khác đi. Phượng Minh Vu Sơn lắc lắc đầu nói, tốt a, vậy ta thì lui một bước, nếu như ta thắng, hiện tại thần hoàng bán đấu giá tất cả nhân loại nô lệ tất cả thuộc về ta như thế nào? Vân Nhã còn nói thêm, ngươi cũng đừng nói chính mình còn có không làm chủ, không dám đánh cược có thể nói rõ, dù sao chúng ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, nói rõ ngươi đối với cái kia Huyết Khô Lâu vẫn là không có cái gì lòng tin nha. Ha ha, Vân Nhã công chúa cái khích tướng dùng còn có thực là không tồi, tốt ha, cái này ta có thể đáp ứng ngươi, như vậy nếu như Vân Nhã công chúa ngươi thua đâu? Phượng Minh Vu Sơn cười hỏi, Vu Sơn đệ đệ ngươi nói ra sao? Vân Nhã hỏi ngược lại, vậy ta coi như không khách khí a, nếu như ngươi thua, vậy thì nhất định phải đến theo giúp ta một tháng, ta để ngươi làm gì sao, liền phải làm gì sao, bao quát phụng hiến thân thể của ngươi. Phượng Minh Vu Sơn híp mắt chử nói ra, Vân Nhã vẻ đẹp, đã sớm làm hắn thần hồn điên đảo, hắn vô số lần nằm mộng cũng nhớ đem Vân Nhã nhấn trên giường mãnh liệt làm. Hôm nay cái này mộng, có lẽ thực sự có thể thực hiện. Ha ha, ta đáp ứng ngươi chính là, chẳng qua trừ chính ta bên ngoài, những vật khác ngươi có thể đừng mong muốn. Vân Nhã cười nhạt nói, ngươi đáp ứng. Phượng Minh Vu Sơn sững sờ một chút, tiếp theo lại là cuồng hỉ. Hắn đáng lẽ coi là Vân Nhã biết thoái thác đâu, ai biết đối phương vậy mà mảy may đều không do dự liền đáp ứng. Tại sao không đáp ứng đâu, ta thế nhưng là rất xem trọng Lăng Tiêu. Vân Nhã cười cười nói, ha ha ha ha, thật không biết cái kia Lăng Tiêu có cái gì tốt, thế mà để ngươi cam nguyện lấy chính mình tới làm tiền đặt cược. Lần này, ngươi thua định. Phượng Minh Vu Sơn cười lên ha hả, bởi vì hắn biết, hôm nay Lăng Tiêu thất bại, cho dù Huyết Khô Lâu không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu y nguyên thất bại. Từ Lăng Tiêu đắc tội Thần Hoàng Học Viện ngày đó lên, cái này vận mệnh bi thảm liền đã nhất định. Chỉ sợ hắn sẽ để cho ngươi thất vọng, Vân Nhã không phải loại kia biết vì tiện cùng người đánh cược người. Hôm nay nàng sở dĩ đánh cược, cũng là bởi vì nàng tin tưởng Lăng Tiêu. Ngu xuẩn, Huyết Khô Lâu ngươi còn có không công kích? Lăng Tiêu gia hỏa này là tại lĩnh ngộ cái gì chiêu thức? Không muốn cho hắn cơ hội kia, nhìn thấy Huyết Khô Lâu chậm chạp không công kích, Tư Không Tôn nhìn không được mắng to lên, cái này là sinh tử đối quyết, cũng không phải luận bàn, nắm lấy cơ hội thì giết hắn, chờ lấy làm gì sao? Một câu nói kia, quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Huyết Khô Lâu vốn đang kỳ quái Lăng Tiêu đột nhiên thế nào liền bất động, mà lại từ từ nhắm hai mắt chử giống như ở nơi đó làm gì sao? Hắn coi là Lăng Tiêu là từ bỏ. Hiện tại mới đột nhiên minh bạch, cái này Lăng Tiêu lại muốn đang cùng hắn thời điểm chiến đấu lĩnh ngộ cái gì chiêu thức. Điều này sao được, trước đó Lăng Tiêu một chiêu kia thiếu chút nữa giết hắn, nếu như lại để cho hắn lĩnh ngộ cái gì, đây chẳng phải là phiền toái hơn. Giết!